Chương 2280, xung đột 7. Tô Lạc hít sâu một hơi, sắc mặt lãnh ngưng. Sau đó, nàng đem vẫn lạc hồng liên hỏa diễm cẩn thận từng ly từng tí mà đưa vào trong lò luyện đan. Cùng lúc đó, Tô Lạc đem lò đan cuối cùng tính cả địa hỏa. Vì vậy, vẫn lạc hồng liên cùng địa hỏa hai loại hỏa diễm, không ngừng mà quấn quanh, thế như nước lửa. Bởi vì địa hỏa vừa ra, rất nhanh cũng sẽ bị vẫn lạc hồng liên thôn phệ. Cho nên địa hỏa liên tục không ngừng mà hiện lên tới, mà vẫn lạc hồng liên cũng là vừa thôn phệ càng nhiều, Tô Lạc thậm chí có thể cảm giác được, tại thôn phệ trong quá trình, vẫn lạc hồng liên cũng đang không ngừng địa biến cường. Đối với hậu quả như vậy, Tô Lạc rất hài lòng. Vẫn lạc hồng liên hiện tại đã là nàng bổn nguyên hỏa diễm, đương nhiên là càng cường vượt tốt. Đem 9 loại phụ trợ dược liệu phóng sau khi đi vào, Tô Lạc đắp lên đỉnh lò, nàng cặp kia trắng nõn như ngọc thon dài bàn tay trắng nõn, kề sát tại lò đan trên vách đá, thao túng vẫn lạc hồng liên tiến vào trong lò đan bộ, phóng xuất ra dược thảo bên trong đích dược tính. Nếu như lúc này có người tiến vào, chứng kiến Tô Lạc vậy mà dùng bổn nguyên hỏa diễm với tư cách chủ hỏa diễm đi luyện chế dược liệu, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì khi bọn hắn trong nhận thức biết, địa hỏa mới được là chủ hỏa diễm, mà nhân thể bổn nguyên hỏa diễm chỉ có thể với tư cách phụ trợ, nhưng là Tô Lạc lại hoàn toàn điên đảo rồi tới. Nhưng là bọn hắn nào biết đâu rằng, dùng bổn nguyên hỏa diễm đi điều khiển lò đan, điều khiển dược liệu, khuôn mặt xác suất thành công hội đề cao đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Tô Lạc xác suất thành công sở dĩ sẽ cao như vậy, cũng là bởi vì nàng vẫn luôn là dùng bổn nguyên hỏa diễm với tư cách chủ hỏa diễm. Cũng tỉ như Tô Lạc cùng Lý Lạc Minh hai người nếu như thực lực tương đương, như vậy, Tô Lạc luyện chế đan dược xác suất thành công có 9 thành, như vậy Lý Lạc Minh cũng chỉ có 5 thành, như thế như vậy khác nhau. Tại Tô Lạc tỉ mỉ điều khiển xuống, trong lò đan độ ấm thủy chung duy trì tại một cái nhiệt độ ổn định trạng thái, chưa từng có cao cũng không có qua thấp, thậm chí không có một tia rất nhỏ biến hóa. Hơn nữa, Tô Lạc thông qua vẫn lạc hồng liên cùng dược liệu tiến hành câu thông, có thể rõ ràng mà nắm giữ ở thảo dược phóng thích hoạt tính trình độ, bởi vậy, nàng có thể chuẩn xác biết nói, bước tiếp theo nên tại khi nào tiến hành. Tô Lạc luyện chế đan dược thời điểm, hết sức chăm chú, không được phép mảy may phân tâm. Chờ đến thời gian, nàng đem chọn lựa tốt chủ yếu một lần, một chút đưa vào đến trong dược đỉnh. Theo thảo dược gia tăng, các loại dược tính phóng xuất ra về sau, lại từng cái tổ hợp, dung hợp, cái này một quá trình phi thường mấu chốt, chút nào thư giãn không được. Tô Lạc cái trán dần dần xuất hiện một tầng mỏng đổ mồ hôi. Mỏng đổ mồ hôi rất nhanh tự hội tụ thành châu, từng chuỗi mà tự lăn rơi xuống. Một lúc lâu sau, Tô Lạc mới rốt cục đem dược liệu toàn bộ đưa vào lò luyện đan, hơn nữa đưa bọn chúng tất cả đều dung hợp đến một trong cơ thể đi. Tô Lạc thỏa mãn địa điểm điểm, sau đó đem thiết cắt tốt sức nặng tuyệt phẩm hấp linh thạch chậm rãi vùi đầu vào đan dược trong lò. Xuy, tuyệt phẩm hấp linh thạch đi vào cái kia một cái chớp mắt, một đoàn nồng đậm sương mù lập tức xông lên. Bất quá Tô Lạc sớm liền chuẩn bị, nghiêng đầu né qua đi, mới không có bị hắn gây thương tích. Dược đỉnh ở trong, tuyệt phẩm hấp linh thạch nhảy trở ra, lập tức tụ cùng hắn dư dược tính phát sinh phản ứng, vô số dược tính nhao nhao cướp đoạt lấy tuyệt phẩm tâm linh thạch cùng thân đều đến linh khí. Như vậy cũng tốt so một cái mỹ nam nhảy vào toàn bộ là mỹ nữ bể bơi, có nhiều còn hơn là bị thiếu, đoạt được dị thường hung ác. Mà Tô Lạc lúc này lại cẩn thận từng ly từng tí mà thao túng vẫn lạc hồng liên, khống chế được tuyệt phẩm hấp linh thạch ở bên trong phóng xuất ra mỗi một giọt linh khí, tại dưới nhiệt độ cùng mỗi một phần dược tính dung hợp lẫn nhau. Lúc này Tô Lạc tâm thần hợp nhất, giống như nhập định đồng dạng, trong tay máy móc giống như khống chế được vẫn lạc hồng liên, vững vàng mà không có mảy may chấn động. Chương 2281, kết quả 1. Thời gian dần qua, tuyệt phẩm hấp linh thạch rốt cục thành công hòa tan, phân giải ra linh khí cùng phụ trợ dược liệu. Chủ cần dược liệu bình quân mà dung hợp thành nhất thể, không có nhiều một phần cũng không có thiếu một phân. Tô Lạc biết nói, khó khăn nhất một cửa đã qua, nhưng là còn lại trình tự, cũng không để cho nàng phân tâm. Tô Lạc trong tay kết xuất từng đạo phức tạp mà bề bộn thủ ấn, những này thủ ấn dùng tốc độ cực nhanh, một trường ấn tại đan dược lô lên. Tốc độ kia nhanh đến bên cạnh mắt người thường căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến từng đạo thủ ấn tàn ảnh hiện lên mà thôi. Nhưng cuối cùng một đạo thủ ấn dán đi lên lúc, Tô Lạc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ngay một khắc này, sở hữu tất cả hỏa diễm cơ hồ rời xa đan dược lô mà đi, mà nguyên bản cực nóng vô cùng vách lò, giờ phút này vậy mà đã hồi chiêu xuống. Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng vẻ chờ mong, nàng tiện tay vạch trần dược lô, lập tức, một cổ đầm đặc thanh hương hỗn tạp lấy nồng đậm linh khí, lập tức hướng nàng đập vào mặt. Tô Lạc hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy thấm vào ruột gan, mùi thơm đầm đặc. Tô Lạc xuất ra bạch sắc bình sứ, hướng những cái kia tròn vo đáng yêu tiểu đan dược vẫy tay. Những này đại sư cấp hấp linh đan thật giống như có linh tính đồng dạng, từng khỏa xếp thành hàng giống như mà tự động hướng Bạch Ngọc bình sứ ở bên trong toàn chui vào. Keng keng keng, từng đợt thanh thúy thanh âm truyền đến, dễ nghe cực kỳ. Bạch Ngọc bình sứ rất nhanh tụ đầy, nhưng là còn thừa lại cuối cùng một khỏa, vì vậy Tô Lạc ngón tay nhất câu, này cái đại sư cấp hấp linh đan tựu xuất hiện tại Tô Lạc trong lòng bàn tay. Hấp linh đan thanh hương nồng đậm, trắng trắng mập mập, tròn tròn vo, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Tô Lạc đem hắn đầu nhập trong miệng, tinh tế mà nhấm nuốt mở. Không thể không nói, Tô Lạc tại đan dược phương diện đặc biệt thổ hào, này cái đại sư cấp hấp linh đan tại nàng ăn đến, tựu cùng ăn kẹo đậu không sai biệt lắm. Cơ rốp, Tô Lạc ăn hương vị ngọt ngào, đồng thời lộ ra sung sướng dáng tươi cười, rất hiển nhiên nàng đối với chính mình luyện chế ra hấp linh đan rất hài lòng. Bất quá hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm, vì vậy, Tô Lạc không chút do dự đem luyện chế tốt hấp linh đan ném vào trong không gian cất kỹ, mà nàng hiện tại chuẩn bị bắt đầu luyện chế tông sư cấp hấp linh đan. Tuy nhiên Tô Lạc rất rõ ràng, coi hắn thực lực bây giờ, luyện chế tông sư cấp hấp linh đan, xác suất thành công bất quá là 1%, nhưng là nàng cũng rất có thử một lần xúc động. Dù sao còn có hai phần dược liệu nha, Tô Lạc rất nhanh mà bắt đầu luyện chế ra, bất quá tông sư cấp thủ pháp so với đại sư cấp thủ pháp, vậy cũng muốn càng phức tạp nhiều, nhưng là phóng thích dược tính, tự lại để cho Tô Lạc vội vàng xuất mồ hôi. Bành, ngay tại Tô Lạc vừa mới đầu nhập tuyệt phẩm hấp linh thạch thời điểm. Tạc đan. Lúc trước vừa học hội luyện dược thời điểm, tạc đan đối với Tô Lạc mà nói bất quá là chuyện thường ngày, Tô Lạc kháng đả kích năng lực hay là rất mạnh. Sửa sang lại sạch sẽ về sau, Tô Lạc nhìn xem đệ tam phần dược liệu, nàng không chút do dự lại lựa chọn tông sư cấp thủ pháp. Lúc này, bên ngoài chờ người đã không thể chờ đợi được. Bọn hắn đã đợi suốt 4 canh giờ, vì có thể xem náo nhiệt, bọn hắn cũng thiệt tình không dễ dàng a. Vừa lúc đó, đóng chặt cánh cửa a một tiếng, sau đó mở ra. Lý Lạc Minh đi ra, mau nhìn, Lý Lạc Minh đi ra, ta hãy nói đi, Lý Lạc Minh thực lực so cô gái kia mạnh hơn nhiều, hắn trước đi ra, cái này không là chuyện đương nhiên sự tình sao. Đây chính là hấp linh đan A, rất khó luyện chế, xem Lý Lạc Minh bộ dáng cười mị mị, hẳn là thực thành công đi à. Lúc này Lý Lạc Minh đã dương dương đắc ý mà chạy ra, hắn giơ lên con mắt nhìn qua Tô Lạc cái kia đóng chặt cánh cửa, trong mắt càng lộ ra ý. Chương 2282, kết quả 2. Lý Lạc Minh dương dương đắc ý mà cầm ra bản thân luyện chế đan dược, ở trước mặt mọi người đung đưa cho các ngươi nhìn một cái. Cái kia từng khỏa tròn vo hấp linh đan, thoạt nhìn có thể nhạc cực kỳ. Nhưng là rất nhanh, đã có người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ồ, đây không phải cao cấp đan dược, đây là siêu cấp đan dược a. Nói như vậy, mọi người toàn bộ chấn kinh rồi. Phải biết rằng, tiến trước khi đi Lý Lạc Minh có thể là cao cấp luyện dược sư, nhưng là trong chớp mắt là hắn có thể luyện chế ra siêu cấp đan dược đến. Điều này nói rõ hắn đã tấn thăng đến siêu cấp luyện dược sư nữa à? Giờ phút này, Lý Lạc Minh đã nhanh cầm giữ không được chính hắn rồi, nếu như hắn có trở sau có cái đuôi, chỉ sợ sớm đã vểnh lên trời đi. Hết lần này tới lần khác hắn còn bưng cái giá đỡ giả bộ 13, giơ lên con mắt liếc xéo Tô Lạc cái kia cánh cửa, chào phúng câu dẫn ra khóe miệng, bất quá là siêu cấp luyện dược sư mà thôi. Siêu cấp luyện dược sư tại đan tháp ở bên trong cũng không tính rất khó được, nhưng là tại trẻ tuổi tử ở bên trong lại là phi thường khó được rồi. Đan tháp ở bên trong trẻ tuổi, cũng chỉ có Lý Lạc Minh như vậy một vị tấn thăng đến siêu cấp luyện dược sư, cũng khó trách hắn đắc ý thành như vậy. Mọi người quay chung quanh tại Lý Lạc Minh bên người, không ngừng mà thổi phồng lấy hắn, lấy lòng lấy hắn, cơ hồ đưa hắn khoa trương đến thiên lên rồi. Lý Lạc Minh tuy nhiên mặt băng bó, nhưng là cái kia khóe mắt đuôi lông mày tiếu ý lại như thế nào đều không che giấu được. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cánh cửa kia đạo môn rốt cục từ từ mở ra. Tô Lạc lúc đi ra, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa, xem xét đã biết rõ đã mệt mỏi đến mức tận cùng. Cái khác không nói trước, chỉ cần như vậy một đôi so, chỉ cần có con mắt mọi người nhìn ra, Tô Lạc đã rớt lại phía sau Lý Lạc Minh một mảng lớn. Lý Mạn Mạn gặp Tô Lạc như thế, tranh thủ thời gian chạy lên đi đỡ ở nàng, sợ nàng sau một khắc tựu ngã xuống. Lý Lạc Minh chứng kiến Tô Lạc như vậy, chẳng phải đắc ý. Số nha đầu, nhìn ngươi khổ cực như vậy, đan dược nhất định thành công đi à. Đến, lại để cho mọi người xem. Nhìn xem ngươi luyện chế đan dược như thế nào a. Tô Lạc nhàn nhạt mà quét hắn, lôi kéo Lý Mạn Mạn định đi. Nhưng là Lý Lạc Minh thật vất vả bắt được cơ hội tốt như vậy, há có thể lại để cho Tô Lạc rời khỏi. Vì vậy hắn tự tay cản lại, đem Tô Lạc ngăn đón tại nguyên chỗ. Ha ha, Tô cô nương không phải là luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, không bỏ được để cho chúng ta xem đi. Như thế nào nhỏ mọn như vậy, hay hoặc là ngươi đây là xem thường chúng ta? Lý Lạc Minh nói liên tục mang cười. Nhưng là ai cũng tin tưởng hắn là cái gì dụng tâm. Hắn đây là biết rõ đạo Tô Lạc cầm không đi ra, còn một cái kính nâng nàng, đem nàng nâng đến chỗ cao nhất lại lần nữa trọng té xuống. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà quét hắn, ngươi xác định muốn xem. Chỉ cần ngươi cầm đi ra, Lý Lạc Minh thuận miệng nói tiếp, Tô Lạc có chút câu dẫn ra khóe môi, đã ngươi muốn xem, cái kia liền xem đi, bất quá ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho kích thích quá lớn, kích động mà tại chỗ bỏ mình. Phốc ha ha ha ha ha, Lý Lạc Minh tựa như đã nghe được đời này buồn cười nhất chê cười, cười đến cơ hồ thẳng không dậy nổi eo đến, kích thích quá lớn, tại chỗ bỏ mình. Ha ha ha, Tô Lạc nhún vai, đã hắn không phải phải tìm kích thích, vậy thì cho hắn kích thích một chút, xem cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thủ trưởng chậm rãi mở ra. Vì vậy, mọi người liền chứng kiến, một quả màu nâu nhạt, tiểu tiểu, da bị nẻ lấy, còn mang theo bột phấn đan dược xuất hiện tại Tô Lạc lòng bàn tay. Cái này là ngươi luyện chế ra đến đan dược. Lý Lạc Minh hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng hỏi Tô Lạc. Ừ, Tô Lạc nghiêm trang gật đầu. Chương 2283, kết quả 3. Ngươi cảm thấy bằng viên đan dược kia ta sẽ kích thích quá độ, tại chỗ bỏ mình. Lý Lạc Minh chăm chú nhìn Tô Lạc. Tô Lạc thanh tịnh đôi mắt dễ thương cọng lông chấp chấp, tựa hồ đang hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Ai ngờ sau một khắc, ha ha ha ha ha, Lý Lạc Minh cuồng tiếu, hai tay chống nạnh, cơ hồ muốn nhéo. Phía sau hắn những người kia cũng đi theo cuồng tiếu không thôi. Cứ như vậy một khỏa thất bại bán thành phẩm, người nói ta sẽ kích thích quá độ. Lý Lạc Minh nước mắt đều muốn bật cười, hắn thật sự quá muốn cười điên rồi. Cái này số nhà đầu như thế nào như vậy có thể nhạc? Ta hãy nói đi, một cái tiểu cô nương ở đâu có thể so với qua Lý Lạc Minh? Đúng đấy, ngay từ đầu vẫn thật là bị cô gái kia cho hù dọa rồi, còn tưởng rằng nàng nhiều lợi hại, không nghĩ tới. Chậc chậc, Lý Mạn Mạn chọc giận gần chết, quyền đầu nắm chặt, các người bọn này không nhìn được hàng lão già kia, chúng ta tự nhiên rất lợi hại. Lý Mạn Mạn cái này thuần túy là mù quáng đích tín nhiệm Tô Lạc. Lý Lạc Minh đắc ý đưa hắn đan dược lấy ra, tại Tô Lạc trước mặt lắc lư, nhìn một cái, đây mới thực sự là siêu cấp hấp linh đan, người cái kia cái quái gì a? Tô Lạc ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người kia, cuối cùng, nàng khoát khoát tay. Cùng đám người kia so đo, nàng thật sự là ăn no dỗi việc lấy dỗi rãnh được sợ. Đi, Tô Lạc lôi kéo Lý Mạn Mạn ly khai, bây giờ đối với tại nàng mà nói, là tối trọng yếu nhất tựu là nghỉ ngơi. Tô Lạc bình tĩnh mà thẳng bước đi, nhưng là lưu lại đám người kia lại không đủ bình tĩnh, cũng tỉ như nói Lý Lạc Minh. Hắn gặp Tô Lạc ly khai, trong nội tâm đắc ý cực kỳ, cười lạnh vứt bỏ một câu, ha ha, dám cùng ta Lý Lạc Minh đấu, thật sự là ăn hết gan hùm mật gấu rồi. Quẳng xuống những lời này, Lý Lạc Minh lúc này mới tại mọi người ân ao ước trong ánh mắt phiêu nhiên mà đi. Tô Lạc cùng Lý Lạc Minh hai vị người trong cuộc lần lượt ly khai, nhưng là náo nhiệt cũng không có vì vậy mà chấm dứt, lưu lại cái này mấy người vây xem đám người cũng không có như vậy tán đi, mà là nhao nhao thảo luận mở. Có nói Tô Lạc như vậy niên kỷ làm sao lại giả bộ như vậy bức, nhìn về phía trên thật đúng là như có chuyện như vậy nhi, kết quả, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa a. Cũng có nói Lý Lạc Minh thân là một đời tuổi trẻ người nổi bật, khi dễ một cái từ bên ngoài đến tiểu cô nương, đó là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng chi không võ. Ở này nghị luận nhao nhao ở bên trong, bỗng nhiên, đan dược cửa phòng xuất hiện một người. Lục trưởng lão, chứng kiến vị kia lông mày tu bạc trắng gầy gò lão giả, cái này mấy người nhao nhao cung kính mà chào hỏi. Ngũ trưởng lão là đan tháp thực tế người cầm quyền, bọn hắn ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, nhưng là lục trưởng lão một lòng nhào vào đan dược nghiên cứu lên, du rú trong nhà, thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn hắn nhìn thấy cơ hội cực nhỏ. Hơn nữa lục trưởng lão ăn nói có ý tứ, gần đây sụ mặt, nghiêm khắc mà bản khắc. Chúng đan dược sư đối với lục trưởng lão trong lòng còn có kính sợ. Lục trưởng lão xem đám người kia vây quanh ở cái này nói xấu, nhân cao mày, đang muốn lên tiếng, nhưng đúng vào lúc này, hắn cái mũi có chút đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Ồ, lục trưởng lão căn bản không kịp mắng đám người kia, hắn ngửi ngửi trong không khí vị đạo, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi có người tại đây luyện dược, lục trưởng lão lạnh như băng hỏi, đúng vậy a, có người cướp lời. Vừa rồi Lý Lạc Minh cùng một vị bên ngoài đến tiểu cô nương ở chỗ này luyện dược, hai người vẫn còn so sánh thử nữa nha. Ngươi nói là, Lý Lạc Minh, lục trưởng lão kinh hãi, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào mới vừa nói lời nói người nọ. Về phần cái kia từ bên ngoài đến tiểu cô nương, trực tiếp đã bị hắn không để ý đến. Đúng, đúng a, cái kia bị lục trưởng lão con mắt chằm chằm vào, cơ hồ liền khí cũng không dám thở hổn hển, hắn tranh thủ thời gian hỏi mọi người, đúng không? Đúng không? Mới vừa rồi là Lý Lạc Minh a. Chương 2284, kết quả 4. Đúng vậy, chính là hắn. Tựu là Lý Lạc Minh, hắn là ngũ trưởng lão đệ tử, hóa thành cho ta cũng nhận thức. Tại Lục trưởng lão thô bạo trong ánh mắt, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Lục trưởng lão ngược lại nhăn cau mày, đáy mắt có chút giật mình, lại có chút không tin. Trước khi một mực nghe lão ngũ nói cái này Lý Lạc Minh thiên phú tốt, không đến 30 tuổi cũng đã luyện chế một tay tốt đan. Nhưng là Lục trưởng lão như thế nào đều không nghĩ tới cái kia Lý Lạc Minh thiên phú mạnh như thế, như vậy điểm niên kỳ tựu đã có tông sư cấp hỏa hầu. Lục trưởng lão nghĩ như thế nào không tin, hắn một bên hồ nghi lấy, một bên đẩy ra cánh cửa kia. Nhưng là Lục trưởng lão còn không có đẩy cửa ra tựu bị mọi người ngăn trở. Lục trưởng lão, không đúng, trong tay ngươi gian phòng này là tiểu cô nương kia trước khi luyện đan gian phòng. Đúng vậy, ta nhớ được Lý Lạc Minh ở bên tay phải A, mà không phải bên tay trái A. Lục trưởng lão, Lý Lạc Minh dùng chính là gian phòng này. Mọi người nhao nhao chỉ cho Lục trưởng lão xem. Lục trưởng lão táo bạo trừng mắt, ít lải nhải. Gian phòng kia luyện chế bất quá là siêu cấp đan dược, các ngươi cho rằng lão phu già nên hồ đồ rồi, liền điều này cũng không biết. Như vậy đan dược thất đáng giá lão phu nhìn, lão phu muốn xem chính là gian phòng này, gian phòng này. Mọi người bị Lục trưởng lão mắng không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Lục trưởng lão hung hăng mà trừng mắt đám người kia, sau đó đối với Tô Lạc trước khi cái kia đan dược thất đẩy cửa vào. Bành, cửa trùng trùng điệp điệp đóng lại. Tựu là đạo này tiếng đóng cửa, lập tức đám đông bị đánh thức. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đáy mắt tràn đầy hồ nghi, nhưng lại như thế nào đều nghĩ không ra đáp án đến. Lục trưởng lão đẩy cửa vào, hắn bước nhanh đi đến dược đỉnh trước mặt. Lúc này, địa hỏa đã tắt rồi, nhưng là có thể là bởi vì đối phương đi vội vàng, cho nên dược cặn bã còn không có xử lý sạch. Lục trưởng lão tinh tế mà nghiên cứu những thuốc kia cặn bã, càng là nghiên cứu, ánh mắt của hắn tựu trừng càng lớn. Cái này thủ pháp, cái này dùng dược, còn có ngọn lửa này. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Đây tuyệt đối là thiên tài cấp luyện dược sư A. Lục trưởng lão nhìn trước mắt cái này một mảnh đống bừa bộn đan phòng, lại phảng phất tại hắn người yêu dấu nhất, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Lục trưởng lão giật nảy mình, cả người kinh ngạc mà đứng ở nơi đó, một lần lại một lần mà mô phỏng đối phương luyện đan thủ pháp, nhưng lại như thế nào thậm chí nghĩ không đúng. Đương nhiên mô phỏng không đi ra rồi. Bởi vì Tô Lạc trong tay có Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa, Lục trưởng lão trong tay chỉ là linh hỏa, cho nên hắn dù thế nào mô phỏng, cũng mô phỏng không đi ra Tô Lạc thủ pháp. Trong lúc bất tri bất giác, Lục trưởng lão đã đứng ở đan dược trong phòng suốt một ngày một đêm. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã là ngày hôm sau rạng sáng. Không được, phải đem vị kia thiên tài cho móc ra, hảo hảo thỉnh giáo thỉnh giáo. Lục trưởng lão nghĩ như vậy lấy, liền đẩy cửa mà ra. Nhưng là, Lục trưởng lão lúc này đi ra, bên ngoài cũng đã là giống tuếch, trước khi còn thủ ở bên ngoài mấy cái đan dược sư đã sớm tản ra mà không. Lục trưởng lão lúc này coi như là muốn hỏi, cũng là tìm không thấy người hỏi. Bởi vì những người kia nguyên vốn là xem náo nhiệt, nhưng là bị Lục trưởng lão một trận răn dậy về sau, sợ gây phiền toái, cho nên cả đám đều lén lút chạy trốn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngẩn, bất quá rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Đan tháp ở bên trong qua không được bao lâu sẽ cử hành một hồi đan dược đại hội. Vị cao nhân kia nhất định sẽ tới tham gia a. Đến lúc đó lại cùng hắn thỉnh giáo, cho nên, chúng ta Lục trưởng lão trước khi căn bản không có chăm chú nghe người ta nói lời nói, nếu như hắn chăm chú nghe mà nói tựu sẽ biết, vị kia vây xem quần chúng nói rất đúng bên ngoài đến tiểu cô nương. Chương 2285, kết quả 5. Nhưng là, gần đây trọng nam khinh nữ Lục trưởng lão, căn bản sẽ không nghĩ tới, hắn cái gọi là cao thủ kỳ thật chỉ là một vị tiểu cô nương. Không nói Lục trưởng lão tại đây đối với Tô Lạc tràn đầy kính ngưỡng, đơn nói Tô Lạc. Nàng bị Lý Mạn Mạn vịn trở lại tòa thành, Tô Lạc lúc này tựu cho Lý Mạn Mạn ba khỏa hấp linh đan, nói với nàng, ba khỏa, phân ba tháng phục dụng về sau trước người bị thương cũng tựu không sai biệt lắm tốt rồi, ít nhất cũng có thể thăng cái một hai giai, sau đó ngươi có thể luyện chế bổn nguyên linh hỏa. Lý Mạn Mạn cẩn thận từng ly từng tí mà bưng lấy ba miếng hấp linh đan, cao hứng bừng bừng mà đi xuống. Sự tình có trùng hợp, đúng vào lúc này Ngốc đại tỷ bọn hắn trở về. Ngốc đại tỷ chứng kiến Tô Lạc, đặc biệt hưng phấn, một cái kính mà vây quanh Tô Lạc chuyển, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm nàng xem. Tô Lạc cười cười, kéo nàng ngồi xuống, hỏi theo chân bọn họ đi ra ngoài thu hoạch như thế nào. Nàng vừa rồi xem Ngốc đại tỷ thực lực lại tấn chức rồi, hiện tại đã là thánh giai ba sao rồi, không khỏi địa vi nàng cao hứng. Ngốc đại tỷ khinh bỉ trừng mắt to đội trưởng bọn hắn, không tốt. Tô Lạc nhìn về phía mắt to đội trưởng. Mắt to đội trưởng ôn hòa mà cười, Ngốc đại tỷ lực công kích tương đối mạnh. Tô Lạc xem mắt to đội trưởng cũng là vẻ mặt khó xử, kết hợp với lúc trước chính mình cùng Ngốc đại tỷ sóng vai chiến đấu lúc tình huống, lập tức tự suy nghĩ cẩn thận. Ngốc đại tỷ vẻ này mạnh mẽ đâm tới sức lực nhi, vẫn thật là chỉ có mình có thể khống chế, vì vậy Tô Lạc tự cười đối với ngốc đại tỷ nói, được rồi, ta không đi. Đối với quyết định này, ngốc đại tỷ tỏ vẻ vô cùng hưng phấn, nhưng là nàng rất nhanh liền cau mày. Làm sao vậy? Tô Lạc hỏi, ta quá yếu, ngốc đại tỷ nhìn xem Tô Lạc, hờn dỗi nói. Hiện tại tiểu tự nhiên đều cùng nàng giống nhau là thánh giai nhị tinh rồi, nàng đều bảo hộ không được tiểu tự nhiên rồi, tiểu tự nhiên còn có thể muốn nàng sao? Ngốc đại tỷ càng nghĩ càng khủng hoảng, cấp cấp lôi kéo Tô Lạc tay, đem tay của nàng niết đau nhức. Tô Lạc xưa nay thông minh, theo ngốc đại tỷ tâm thần bất định trung tự đoán cái 8-9 phần 10. Nàng cười vỗ vỗ ngốc đại tỷ đầu vai, đổ ba khỏa tròn vo đan dược cho nàng cầm, kế tiếp đem cái này ba khỏa đan dược phục dụng, có thể chướng bao nhiêu tu vi tính toán bao nhiêu. Ngốc đại tỷ lập tức cũng nhớ tới lúc trước cùng Tô Lạc trong sơn động, khi đó tiểu tự nhiên cũng là cho nàng đan dược ăn, sau khi ăn xong thực lực của nàng tự tăng vọt. Vì vậy, ngốc đại tỷ cao hứng bừng bừng đấy, không thể chờ đợi được mà chạy đến gian phòng của mình tu luyện đi. Lúc này, mắt to đội trưởng mấy cái tất cả đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn cũng không phải không người biết nhìn hàng xịn, tự nhiên nhận ra đây là hấp linh đan, hơn nữa còn là đại sư cấp hấp linh đan, phi thường khó được. Cho dù có điểm tích lũy cũng mua không được đan dược, tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Hơn nữa Tô Lạc thật sự là thật hào phóng, vừa ra tay tựu là ba khỏa. Mắt to đội trưởng mấy cái xem trông mà thèm cái chết, nhưng bọn hắn cũng không có hy vọng xa vời, tại là chuẩn bị yên lặng mà dẫn dắt tiểu đồng bạn ly khai. Đợi một chút, Tô Lạc gọi lại bọn hắn. Mắt to đội trưởng chính là cước bộ run rẩy, trong lòng đột nhiên khẽ động. Sẽ không cần đưa cho bọn họ đan dược a? Cho dù ba người chỉ cấp một khỏa, bọn hắn cũng sẽ biết kích động hư mất. Lúc này Tô Lạc chạy tới trước mặt bọn họ, thân thủ, Tô Lạc thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lộng, mắt to sư huynh mấy cái mờ mịt ở giữa, rất nghe lời mà duỗi ra tay của mình. Tô Lạc cầm bạch ngọc bình sứ, mỗi người trên tay cho đổ ba khỏa, sau đó lại nhàn nhạt nói, hảo hảo thu về, nhanh xuống dưới tu luyện a. Nàng tại thiên tài trại huấn luyện cũng không có nhận thức người nào, mắt to sư huynh mấy cái tuy nhiên thực lực, nhưng thắng tại nhân phẩm vượt qua thử thách, cho nên Tô Lạc ý định bồi dưỡng bọn hắn đem làm chính mình thành viên tổ chức. Chương 2286, kết quả 6. Cái này hấp linh đan là cho chúng ta. Mắt to đội trưởng nguyên bản như vậy bình tĩnh một người, hiện tại kích động mà đều nhanh giảng không xuất ra lời nói. Đương nhiên cho các ngươi a, dù sao ta còn có rất nhiều. Tô Lạc hướng bọn họ qua qua chính mình bình sứ. Kỳ thật về sau Tô Lạc chậm rãi cũng sẽ biết, ban đầu ở luyện ngục nội thành thành bán thuốc nàng có nhiều mu vờ ca lờ. Đại sư cấp đan dược, cái kia là phi thường khó được, thì ra là nàng năng lượng sản cho nên không xem ra gì, nhưng lại tiện nghi bán đi. Trên thực tế, nàng ngay lúc đó giá cả lại chướng gấp 10 lần, đó cũng là hoàn toàn bán mất. Mắt to đội trưởng mấy cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt chớp động lên cảm động nước mắt. Điền mãng trực tiếp một cái tát đập Tô Lạc hết sức nhỏ trên bờ vai, cái kia lực đạo đại cơ hồ trực tiếp đem Tô Lạc cho đập cố định đi lên. Nhà đầu, vậy mới tốt chứ, về sau có lúc nào, ta Điền mãng cho dù bầu trời hạ đao tử, đều cho ngươi làm tốt rồi. Hứa Ẩn tuy nhiên không thế nào có tồn tại cảm giác, cũng không quá hội biểu đạt, nhưng là lần này hắn lại dốc sức liều mạng mà xông Tô Lạc gật đầu, nghiêm túc mà trịnh trọng. Cái này ẩn nhẫn nam nhân, thói quen tại đem người khác đối với hắn tốt hiên lặng mà ghi ở trong lòng. Tại thời điểm cần thiết yên lặng mà hồi báo đối phương. Tô Lạc, cái này, mắt to đội trưởng cảm thấy áp lực thật lớn. Ba khỏa đại sư cấp hấp linh đan, cái này muốn đi, cái kia nhiều lắm rung động a. Hấp linh đan thế nhưng mà sở hữu tất cả đan dược chung khó khăn nhất luyện chế. Tô Lạc cái kia một lọ tử, đại khái là luyện chế ra đã nhiều năm a. Bởi vì tại mắt to sư huynh trong ấn tượng, đại sư cấp luyện dược sư duy nhất một lần tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ba khỏa, hơn nữa luyện chế sau khi xong còn cần nghỉ ngơi rất lâu. Cho nên, lúc này mới thể hiện ra đan dược không gì sánh kịp địa vị cùng giá trị. Ai ngờ, Tô Lạc lại khoát khoát tay, cho các ngươi sẽ cầm a, vội vàng đem thực lực đề cao mới được, về sau còn có chuyện phân phó các ngươi đi làm. Nghe Tô Lạc khẩu khí còn dùng của bọn hắn, mắt to đội trưởng mấy cái lập tức mặt mày hớn hở, nguyên một đám hướng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, sau đó kích động theo sát mao đầu tiểu tử tựa như, mừng rỡ như điên mà đi xuống. Tô Lạc xem lấy bóng lưng của bọn hắn, chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nàng cho đi ra ngoài hay là đại sư cấp hấp linh đan, trên thực tế trong tay nàng còn nắm ba khỏa tông sư cấp hấp linh đan. Một khỏa bán thành phẩm, một khỏa tàn thứ phẩm, còn có mặt khác một khỏa, đây mới thực sự là thành phẩm, bất quá tại màu sắc phương diện còn không đạt tiêu chuẩn. Tại luyện đan thất thời điểm, Tô Lạc luyện chế phần thứ hai thảo dược thời điểm, rất không may mà tạc đan rồi, bất quá tại luyện chế đệ tam phần thảo dược thời điểm, vận khí của nàng còn thật là tốt, lại vẫn thực bị nàng làm ra tông sư cấp đan dược. Bất quá Tô Lạc cũng không cho rằng nàng bây giờ đã tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư rồi, nàng chỉ là sờ đến tông sư cấp luyện dược sư tấn chức cánh cửa mà thôi, muốn đi vào còn cần siêng năng luyện tập. Hơn nữa, tấn chức tông sư cấp luyện dược sư cần ba loại rất chân quý dược liệu. Một là lăng mộc nước, hai là cửu tinh danh mục thảo, ba là cửu âm cửu dương lạc vân hoa. Cái này ba loại cực phẩm dược liệu là luyện chế tông sư cấp tấn chức đan thiết yếu chi dược liệu, Tô Lạc muốn tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư phải luyện chế ra tông sư cấp tấn chức đan. Tô Lạc nguyên bản cảm thấy tông sư cấp luyện dược sư cách mình còn rất xa, nàng còn không cần cân nhắc cái này tông sư cấp tấn chức đan, nhưng là từ khi ngày hôm qua ngẫu nhiên ở giữa luyện chế ra hấp linh đan về sau, nàng trong lòng tự xuất hiện một cổ mãnh liệt chấp niệm. Nam Cung Lưu Vân đã từng nói qua, đợi nàng tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư thời điểm, hắn sẽ trở lại bên người nàng. Chương 2287, kết quả 7. Tô Lạc nắm chặt lại quyền, nàng quyết định gần đây muốn đem tâm tư đặt ở phía trên này, tu luyện sự tình khả dĩ hoãn một chút. Tô Lạc cho mình lưu chính là tông sư cấp hấp linh đan, tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn thành công giống, nhưng là dược hiệu so với đại sư cấp, đây chính là gấp bội. Bất quá Tô Lạc cái phục dụng một khỏa, mặt khác hai khỏa đều giữ lại. Nếu như có thể mà nói, nàng muốn dùng mặt khác hai khỏa hối đoái nàng hiện tại bức thiết cần thảo dược. Đem làm Tô Lạc cầm vấn đề này đến hỏi Lạc Dịch Trần thời điểm, hắn nhăn cau mày, nghĩ nghĩ, tự cho Tô Lạc chỉ đầu đường sáng, đấu giá hội. Đấu giá hội, Tô Lạc kinh ngạc, tại đây lại có đấu giá hội. Lạc Dịch Trần im lặng mà nhìn xem Tô Lạc, nơi này có đại lục ở bên trên tối đa bảo bối, có sức mua nhất kinh người tiêu phí quần thể, làm sao có thể hội không có đấu giá hội. Được rồi, Tô Lạc ngẫm lại cũng xác thực là như thế này, đấu giá hội lúc nào sẽ khai mở. Tô Lạc cảm giác mình đối thiên tài trại huấn luyện giải còn chưa đủ triệt để. Mỗi tháng trung tuần, Lạc Dịch Trần nghĩ nghĩ thời gian, lại nhắc nhở một câu, tự vào ngày mai. Thời gian rất vội vàng, Tô Lạc nhẹ gật đầu tự muốn ly khai, nhưng lại bị Lạc Dịch Trần hô ở, đợi một chút. Cái gì? Tô Lạc dừng bước, quay đầu, vẻ mặt mờ mịt. Lạc Dịch Trần đứng ở trước bàn sách, tay cầm bút lông sói, tại trong vắt tâm đường trên giấy bút đi du long. Ngoài cửa sổ ánh chiều tà rơi tại trên người hắn, cho người một loại mông lung mà mê ly cảm giác. Chính ngươi, phải bảo trọng, Lạc Dịch Trần chú ý lực tựa hồ cũng đặt lên bàn trong vắt tâm đường trên giấy, nói những lời này thời điểm cũng không ngẩng đầu lên. Ừ, Tô Lạc càng phát ra cảm thấy mê mang. Dừng một chút, Lạc Dịch Trần mở miệng, ta, muốn đi nha. À, Tô Lạc cái này là thực kinh ngạc, nàng ba bước chạy đến Lạc Sư Huynh bên người, giữ chặt ống tay áo của hắn, Lạc Sư Huynh ngươi muốn đi đâu? Tuy nhiên Lạc Dịch Trần cái xuất thủ một lần, nhưng là sự hiện hữu của hắn tựu là lực uy hiếp, tựu là Tô Lạc kiên cường hậu thuẫn, cho nên Tô Lạc chợt nghe xong hắn phải đi, lập tức kinh trụ. Vực ngoại chiến trường, Lạc Dịch Trần vỗ vỗ Tô Lạc mờ u bàn tay, đem bút lông sói bút đặt xuống. Tô Lạc không hề chớp mắt mà nhìn qua hắn, ngươi không phải đáp ứng ngươi sư phụ phải bảo vệ ta sao của ta. Như thế nào nói đi là đi, ngươi sẽ không sợ Vô Ưu tiên tử giết ta. Lạc Dịch Trần tức giận mà xoa xoa Tô Lạc đầu, ngươi không tức chết nàng cũng đã rất tốt rồi, nàng ở đâu giết được ngươi. Tô Lạc le lưỡi, nàng tuy nhiên đem Vô Ưu tiên tử tức giận đến quá sức, nhưng nói cho cùng, Vô Ưu tiên tử thực lực hay là mạnh hơn nàng rất nhiều. Ngươi tiểu thực không lo lắng ta à? Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, những vì sao tinh tinh mắt thấy Lạc Dịch Trần. Ngươi bất hữu bát trường lão che chở sao, lại là làm hộ vệ lại là đem làm tài kho, dùng vô cùng thoải mái, ừ. Lạc Dịch Trần đâm đâm Tô Lạc cái ót, Tô Lạc lại le lưỡi, đây không phải có tiện nghi không chiếm vương bát đản nha. Lạc Dịch Trần là thực bị Tô Lạc khí nở nụ cười. Hắn vỗ vỗ Tô Lạc đầu, quả thực đối với nàng bó tay rồi, đợi lấy ta theo vực ngoại chiến trường trở về. Cái kia Lạc sư huynh, hiện tại ngươi cũng có thể nói cho ta biết, sư phụ ngươi là ai a? Tô Lạc ngưỡng cái đầu, vẻ mặt hiếu kỳ, lúc trước hắn không phải nói, là nghe sư phụ hắn phân phó mới tới chiếu cố ta sao của nàng. Tô Lạc một mực đều tại hiếu kỳ sư phụ hắn là ai, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Không thể, Lạc sư huynh rất vô tình mà đem Tô Lạc cự tuyệt. Tô Lạc bị Lạc sư huynh đánh phát ra, chương 2288, đấu giá hội 1. Nhưng là nàng chân trước vừa bước vào gian phòng của mình, cũng cảm giác được nàng toàn bài giật giật. Tô Lạc xuất ra xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Nhìn xem Lạc sư huynh cửa phòng, nàng cơ hồ có một loại lấy thân báo đáp xúc động. Lạc sư huynh quá thổ hào có hay không có, thật lớn một số điểm tích lũy. Tô Lạc vốn đang tại buồn rầu, như thế nào theo bát trưởng lão chỗ đó lại đào một số điểm tích lũy tới đây chứ, bởi vì ngày mai sẽ phải đấu giá hội rồi, đấu giá hội liều đúng là ai càng thổ hào. Tuy nhiên bát trưởng lão nghe nàng, nhưng nàng cũng không thể không ngừng nghỉ mà cố gắng, bằng không Bát Trưởng lão thực phản nàng, cùng nàng đồng quy vu tận, nàng tự thảm rồi. Ngay tại Tô Lạc còn không có nghĩ ra lấy cớ thời điểm, Lạc sư huynh sẽ đưa nàng một số lớn điểm tích lũy. Ừ, phải nói chính là mượn, Tô Lạc muốn, nàng đến lúc đó nhất định là muốn trả lại. Càng có thể thấy được, trong tay nàng còn có một quả tàn thứ phẩm tông sư cấp hấp linh đan, giá trị ngàn vạn kim, bao nhiêu còn có thể chống đỡ một chút. Ngày hôm sau, Tô Lạc mang theo Lý Mạn Mạn đi đấu giá hội. Đấu giá hội khoảng cách cũng là ở trên du núi, nhưng là khoảng cách khu cư trú hay là rất xa. Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn đã bay 3 canh giờ, mới rốt cục chạy tới. Không hổ là thượng du núi bán đấu giá, cái kia rộng lớn khí thế, thật xa có thể cảm giác đến. Bởi vì mỗi tháng cố định thời gian đều tổ chức đấu giá hội, cho nên mỗi lần người đến đều rất đủ. Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn đến tận lực sớm đã đến, bởi vì Tô Lạc còn muốn đem hấp linh đan gửi bán ở chỗ này đây. Vì bán cái giá tốt, Tô Lạc là đem hoàn chỉnh nhất cái kia khỏa hấp linh đan cho lấy ra. Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn đứng tại Hắc Vân bán đấu giá phía trước. Nói rõ ý đồ đến về sau, thì có chuyên gia đem Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn cho đón đi vào. Bán đấu giá chiếm diện tích rất lớn, cơ hồ muốn nghiêm chỉnh đầu đường cái dài như vậy, sau khi đi vào là phiền phức đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy. Tại bồi bàn dưới sự dẫn dắt, Tô Lạc các nàng đi qua quanh co khúc khuỷu con đường nhỏ, rất nhanh đã đến một gian đại đường thượng tấm biển là được phòng tiếp khách ba chữ. Nhưng là đại đường lại không phải lại để cho Tô Lạc tiến, vị này bồi bàn trực tiếp đem Tô Lạc dẫn tới đại đường bên cạnh cửa nhỏ. Nơi này là một cái tiểu tiểu đãi khách thất, rất hiển nhiên, tại bồi bàn trong mắt, Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn chỉ đủ tư cách tới đây tiểu phòng tiếp khách. Lý Mạn Mạn xem xét, sắc mặt lập tức tự kéo xuống rồi, rất hiển nhiên trong nội tâm rất không vui. Nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ đôi mắt xanh nhạt, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng cười nhạt, tựa hồ bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào bất luận cái gì đãi ngộ cũng không thể lại để cho tâm tình của nàng phập phồng. Tiếp đãi Tô Lạc đúng, đúng một vị luyện dược sư. Một vị tuổi trẻ nữ luyện dược sư, nàng một thân đỏ tía trường bào, mặt mày lãnh diễm mà cao ngạo, chứng kiến Tô Lạc tiến đến, nàng trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia ghen ghét. Bởi vì Tô Lạc cái kia tuyệt sắc dung mạo, mang cho nàng áp lực lớn vô cùng cùng ghen tị. Nàng nguyên vốn là không tốt tâm tình, lập tức thì càng kém, chứng kiến Tô Lạc, nàng cái tùy ý chỉ một bên cái ghế, ý bảo Tô Lạc ngồi xuống. Cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái, đắn đo vô cùng tốt, lộ ra cao ngạo mà cô lạnh. Lý Mạn Mạn nhìn đối phương như vậy, lập tức trong lòng tức giận. Người nào a, các nàng thế nhưng mà đến gửi bán tông sư cấp đan dược. Đây chính là bút đại mua bán, như vậy xa cách mà làm bộ làm tịch, là như thế nào tích một sự việc. Ngay tại Lý Mạn Mạn muốn nhảy lúc thức dậy, Tô Lạc hợp thời lôi kéo tay của nàng. Lý Mạn Mạn chỉ có thể hướng Tô Lạc liếc mắt, sau đó thở phì phì mà quay đầu đi. Tô Lạc đang muốn cùng vị kia lãnh diễm nữ luyện dược sư nói rõ ý đồ đến, nhưng là nàng còn chưa mở miệng, đối phương lại đôi mắt liếc xéo Tô Lạc, tùy ý phất phất tay tay, không kiên nhẫn nói, gọi ngươi chờ tụ đợi đến. Chương 2289, đấu giá hội 2. Nói xong câu đó về sau, áo bào hồng luyện dược sư lại cúi đầu trên giấy dùng nét bút có lợi nhất tính toán, minh tư khổ tưởng, vẻ mặt sầu khổ chi sắc. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, cũng mất đi thượng Tô Lạc tại đây dị giới ngây người vài năm, tính tình cũng đã trầm ổn xuống, nếu là ở kiếp trước, chỉ là câu nói kia, Tô Lạc đã sớm một cái tát đem đối phương tung bay. Tô Lạc khóe mắt liếc qua liếc mắt áo bào hồng luyện dược sư tờ giấy kia thượng. Cái, Tô Lạc trong mắt tựu xuất hiện vẻ phức tạp. Nàng không có nhìn lầm a, nguyên bản nàng cho rằng thượng du núi luyện dược sư đều là siêu cấp lợi hại, nhưng là hiện tại xem xét vị này áo bào hồng luyện dược sư đang tại tính toán đề hình, Tô Lạc trợn tròn mắt. Đề mục này quả thực quá giản đơn rồi. Nếu như đối chiếu Tô Lạc kiếp trước phép tính, Tô Lạc hiện tại nếu như là sinh viên trình độ, cái này vị áo bào hồng luyện dược sư tựu là đang tại làm thiếp học thăng trường cấp 2 toán học đề A. Đơn giản đến Tô Lạc đều không đành lòng nhìn thẳng. Vị cô nương kia ngẩng đầu, chứng kiến Tô Lạc cái kia bị kinh đến biểu lộ, đáy mắt lộ ra khinh thường cười lạnh, nhìn cái gì vậy? Cái này đề là ngươi có thể xem hiểu đấy sao? Tô Lạc, nàng đã không biết nên nói cái gì. Bất quá Tô Lạc cũng lười được bất kể nàng nhàn sự, lạnh lùng mà đứng lên, đem đan dược đưa tới, xem xét. Nói tất cả, áo bào hồng luyện dược sư rất không kiên nhẫn mà đứng lên muốn xông Tô Lạc phát giận. Nhưng là đem làm nàng chống lại Tô Lạc cặp mắt kia lúc, trong nháy mắt cổ họng như là bị người nhéo ở, một chữ đều nói không nên lời, trong mắt càng là lộ ra sợ hãi mà bối rối thần sắc. Đó là một đôi như thế nào con mắt, đẹp đến mức tận cùng, nhưng lại để cho người rung động cũng không chỉ là vẻ đẹp của nàng, chính yếu nhất chính là cái kia đáy mắt sát khí. Áo bào hồng luyện dược sư vô ý thức mà sờ sờ cổ mình, chỗ đó lạnh lẽo, phảng phất đã bị thiết cắt mà xuống. Nàng hoảng sợ lui về phía sau một bước, cái ghế bị mang trở mình, té trên mặt đất, phát ra một đạo rõ ràng tiếng vang. Đạo này thanh âm lập tức đem áo bảo hồng luyện dược sư cho hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, nàng tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là miễn cưỡng sụ mặt, xem xét. Tự xem xét, hung cái gì hung, lời nói mặc dù như thế, nhưng nàng động tác trong tay lại không chậm, một tay mở ra Tô Lạc đưa lên đi hộp gấm. Vừa mở ra hộp gấm, nàng đáy mắt tự hiển hiện một vòng xem thường chi sắc, ngẩng đầu, chứng kiến hai cái khôi ngô đại hán tiến đến, một trái một phải mà đứng tại bên người nàng, nàng lập tức lực lượng lại đủ. Áo bào hồng giám định sư chỉ vào Tô Lạc cái kia tông sư cấp hấp linh đan cười lạnh một tiếng, sơ cấp hấp linh đan, hơn nữa sắc hoàng, phấn liệt, luyện chế cực kỳ không đến vị, xem xét là sơ cấp mà đợi hấp linh đan, định giá 100 điểm tích lũy. Tô Lạc, vị này áo bào hồng cô nương còn ghét bỏ không đủ kích thích Tô Lạc, nàng lạnh như băng mà nhổ ra một câu, như vậy rác rưởi cũng dám đến phòng đấu giá chúng ta. Quả thực ngu xuẩn, Tô Lạc, đường đường tông sư cấp đan dược, lại bị xem xét là rác rưởi. Còn có so đây càng buồn cười sự tình sao, cái này áo bào hồng luyện dược sư con mắt bị si hồ sao. Tô Lạc tại chỗ tựu không lời nào để nói rồi, cầm lại tông sư cấp hấp linh đan, phanh một tiếng đắp lên hộp gấm, quay người muốn đi. Đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh đi vào tiểu phòng tiếp khách. Ngay tại cùng Tô Lạc gặp thoáng qua thời điểm, người này bỗng nhiên kinh ngạc mà kêu đi ra, ồ. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, đây là một vị tuổi chừng 50-60 tuổi lão giả, cầm một tay thưa thất râu dê, con mắt cười tủm tỉm, hiển nhiên hòa ái dễ gần. Bất quá, Tô Lạc cũng không nhận ra hắn. Tô Lạc đôi mắt mang theo mê mang mà trông đi qua, đối phương lập tức cười rộ lên, hắn thái độ mang thêm vài phần cung kính, cô nương thế nhưng mà họ Tô. Thế nhưng mà tại luyện ngục nội thành bán ra qua đại sư cấp đan dược. Chương 2290, đấu giá hội 3. Đó là năm trước sự tình rồi, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Tô Lạc thoảng qua gật đầu cũng chuẩn bị rời đi, đợi một chút. Lão giả dáng tươi cười chân thành mà hô ở Tô Lạc, ta là Hắc Vân bán đấu giá thủ tịch giám định sư Hứa Duy, cô nương thế nhưng mà đến gửi bán đấu giá. Ai, trước khi nghe được cô nương tại luyện ngục nội thành tiện nghi bán đại sư cấp đan dược, lão giả ta ngàn dặm xa xôi mà đuổi đi qua, thế nhưng cũng chỉ cướp được hai khỏa, thật sự tiếc nuối a. Bán đại sư cấp đan dược, vị kia áo bảo hồng luyện dược sư mặt tái rồi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà câu môi, làm khó Hứa giám định sư còn nhớ rõ. Tô cô nương lần này tới, cũng là bán đan dược sao? Vị này thủ tịch giám định sư đối với Tô Lạc luyện chế ra đến đan dược có thể là rất thích thú. Hắn có thể nói, cô nương luyện chế ra đến đan dược, là hắn bái kiến ngang cấp trung ưu tú nhất đan dược, không có một trong. Vốn là đánh như vậy tính toán, bất quá hiện tại ta cải biến chủ ý. Tô Lạc nhàn nhạt mà quét vị kia sắc mặt tái nhợt áo bảo hồng cô nương, hướng thủ tịch giám định sư bình tĩnh gật đầu, sau đó tự muốn ly khai. Cải biến chủ ý. Thủ tịch giám định sư vô ý thức tự hướng áo bảo hồng luyện dược sư nhìn lại, chứng kiến đối phương cái kia co rúm lại và hoảng sợ biểu lộ, hắn rất nhanh sẽ hiểu cái gì. Lâm áo đỏ, thủ tịch giám định sư hung dữ trừng mắt nhìn lâm áo đỏ, đáy mắt hiện ra lành lạnh hàn khí. Lâm áo đỏ là mặt khác một vị giám định sư chất nữ, đi cửa sau bị nhét vào, bình thường hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới bây giờ vậy mà dẫn xuất như vậy tai họa đến. Lâm áo đỏ bị thủ tịch giám định sư trừng trong nội tâm sợ hãi không thôi. Nhưng trong lòng như trước quật cường, nàng kiên quyết không tin trước mắt vị tiểu cô nương này có thể luyện chế ra đại sư cấp đan dược. Phải biết rằng nàng tuổi của mình so Tô Lạc lớn hơn, đến bây giờ cũng mới là trung cấp luyện dược sư. Nhưng là thủ tịch giám định sư tại bán đấu giá uy tín rất cao, cơ hồ là nhất ngôn cửu đỉnh, dưới một người trên vạn người, cho dù nàng thúc thúc cũng không dám hơi có đắc tội. Thủ tịch giám định sư hung hăng mà đem lâm áo đỏ hành vi ghi nhớ, quay đầu nhìn về Tô Lạc cười theo. Tô cô nương, mời ngồi mời ngồi. Phòng đấu giá chúng ta rất có thành ý hợp tác với ngươi. Nơi này có hôm nay muốn đấu giá bảo bối, Tô cô nương muốn hay không xem trước một chút. Nói xong, thủ tịch giám định sư tự cho Tô Lạc đưa lên đi một bản tinh mỹ tập. Thủ tịch giám định sư cung kính thái độ, còn có cái này bản tập, lại để cho Tô Lạc nhíu chặt lông mày có chút tùng hạ đến. Nàng gật đầu, tiếp nhận tập, nàng qua tới phòng đấu giá, chính yếu nhất còn không phải gửi bán tông sư cấp hấp linh đan, mà là hy vọng đập đến chính mình cần ba loại thảo dược. Giờ phút này, lâm áo đỏ thấy như vậy một màn, trong lòng hoảng sợ nhưng trong nháy mắt mở rộng. Thủ tịch giám định sư lúc nào đối với người như vậy cung kính hả? Hơn nữa cái kia tập thế nhưng mà không phải long bảng trước 20 tên không có cơ hội lấy duyệt đó a. Cô nương này địa vị thực sự lớn như vậy, chẳng lẽ nàng thật là lớn sư cấp luyện dược sư? Lâm áo đỏ nhớ tới trước khi chính mình tìm đường chết bộ dạng, hận không thể một đầu đụng vào bên cạnh trên cây cột. Bởi vì nếu như đây là thật, kia đối với nàng mà nói, quả thực thật là đáng sợ. Lâm Áo Đỏ sợ tới mức toàn thân lạnh run, thủ tịch giám định sư thái độ trước nay chưa có tốt, đem làm Tô Lạc đọc qua đấu giá tập thời điểm, hắn tự ở một bên cho Tô Lạc nhiệt tình mà giảng giải lấy. Lâm Áo Đỏ xem xét tình huống này, thiếu chút nữa tự quỳ. Nàng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên, không ngừng mà sát, nhưng là trà lau tốc độ hoàn toàn theo không kịp đổ mồ hôi lạnh tốc độ. Chương 2291, đấu giá hội 4. Tô Lạc hai chân vén, chậm gì gì mà lật xem, tư thái nhàn nhã mà lạnh nhạt. Không bao lâu, Tô Lạc không giữ quy tắc thượng tập, đưa trả lại cho thủ tịch giám định sư. Thủ tịch giám định sư khách khí mà nhìn xem Tô Lạc, Tô cô nương thế nhưng mà có coi trọng. Tô Lạc cười cười, cũng chưa trả lời, cái nhàn nhạt mà câu dẫn ra khóe môi, ngược lại là có thể đi xem. Thủ tịch giám định sư nghe vậy, trong lòng đích thạch đầu tựu rơi xuống một nửa, hắn biết đạo tạm thời đem Tô Lạc trấn an ở. Đại sư cấp luyện dược sư, tại đây thượng du núi cũng không phải là không có, bất quá còn trẻ như vậy mà thiên phú tuyệt luân đại sư cấp luyện dược sư, thật sự tựu cái này một cái a. Đây cũng là thủ tịch giám định sư đặc biệt coi trọng Tô Lạc một trong những nguyên nhân. Cái kia không biết Tô cô nương đan dược, Tô Lạc cười cười, đem trước khi cái hộp gấm kia đưa tới, vừa rồi vị kia luyện dược sư kiên định cái này là sơ cấp hấp linh đan, rác rưởi, giá trị 100 điểm tích lũy, không biết ngài thấy thế nào. Thủ tịch giám định sư một bên nghe, một bên mở ra cái hộp. Sơ cấp hấp linh đan, rác rưởi, giá trị 100 điểm tích lũy. Thủ tịch giám định sư chỉ cảm thấy cái ót một hồi trời đất quay cuồng. Cái, thủ tịch giám định sư tự hít một hơi lãnh khí. Cái này, đây là, thủ tịch giám định sư nuốt một ngụm nước bọt. Hắn văn vê dụi mắt, lại văn vê dụi mắt, sau đó mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Đây là tông sư cấp hấp linh đan a. Thủ tịch giám định sư một đôi mắt cơ hồ là rơi vào viên thuốc này chính giữa, thật lâu không cách nào rút. Tông sư cấp hấp linh đan, cái kia là bực nào khó được. Quả thực tựu là có tiền mà không mua được, đây chính là trực tiếp có thể tăng lên tu vi bảo bối đan dược, ai không tranh đoạt. Chỉ cần tiếng gió một thả ra, tựu đoạt điên rồi được không nào. Ai ngờ, Tô Lạc lại ra vẻ ngạc nhiên, ồ, không là sơ cấp hấp linh đan sao? Lâm đại sư cũng đừng nhìn lầm rồi nha. Thủ tịch giám định sư hít sâu một hơi, cố gắng gọi mình trấn định lại, bằng không thì hắn sợ chính mình hội tại chỗ đem Lâm Áo Đỏ cho đánh chết. Liên tiếp thở sâu ba khẩu khí, thủ tịch giám định sư mới trấn định lại, trên mặt hắn bài trừ đi ra một vòng miễn cưỡng cười, Tô cô nương thực thích nói giỡn, này cái hấp linh đan mặc dù không có đạt tới hoàn mỹ, nhưng cũng là tông sư cấp đan dược, cái này tuyệt đối không sai. Lúc này, Lâm Áo Đỏ cả người đã như run rẩy tựa như toàn thân run rẩy, cuối cùng càng là sụi lơ trên mặt đất. Vậy mà không phải đại sư cấp, mà là tông sư cấp. Lâm Áo Đỏ bị dọa đến nhanh muốn khóc, nếu như lúc này có đã hối hận nàng đã sớm nuốt vô số viên. Chính cô ta mới bất quá là tiểu tiểu trung cấp luyện dược sư, nhưng là vị này tuổi trẻ xinh đẹp mà quá phận tiểu nha đầu dĩ nhiên là chuẩn tông, sư, cấp, nàng vậy mà đắc tội một vị chuẩn tông, sư, cấp, luyện, dược, sư. Lâm Áo Đỏ thân hình quơ quơ, tròng trắng mắt một phen, lập tức ngã xuống đất ngất đi. Gặp Tô Lạc chỉ là cười. Thủ tịch giám định sư thái độ lại cung kính thêm vài phần. Hắn nguyên vốn định mời chào Tô Lạc là bán đấu giá hiệu lực, nhưng là hiện tại lời này lại như thế nào đều nói không ra miệng. Chuẩn tông sư cấp A, đây quả thực thật là đáng sợ được không? Toàn bộ thượng du núi, coi như là đan tháp ngũ trưởng lão lục trưởng lão, cái kia cũng chưa chắc là có thể luyện chế ra tông sư cấp đan dược A. Cho nên mời chào lời này, thủ tịch giám định sư là căn bản không dám nói rồi, hắn chỉ cầu Tô Lạc có thể đem đan dược lưu lại gửi bán. Đã có viên thuốc này, hắn tin tưởng đêm nay đấu giá hội hội dẫn phát một cái mãnh liệt bạo điểm. Tô Lạc ra vẻ khó xử phía dưới, cuối cùng vẫn là gật đầu, đáp ứng đem đan dược gửi bán. Dù sao đối với tại Tô Lạc mà nói, nàng tùy thời cũng có thể đi thêm luyện chế, ngày nay muộn nàng nhìn chúng thảo dược, lại cực kỳ khó được. Chương 2292, đấu giá hội 5. Gặp Tô Lạc đáp ứng, thủ tịch giám định sư lập tức cao hứng cực kỳ. Như vậy, ta tựu cáo từ trước. Thủ tịch giám định sư cao hứng bừng bừng mà đứng lên. Vì kíp nổ viên đan dược kia, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, hắn còn có rất nhiều sự tình cần làm, bất quá hắn tại trước khi đi, một cước nhắc nhở giả chết Lâm Áo Đỏ, hảo hảo mời đến Tô cô nương, nếu là nàng có chút ý, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Nói xong, thủ tịch giám định sư áy náy mà hướng Tô Lạc cười cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà bưng lấy hộp gấm, đi lại vội vàng mà thẳng bước đi. Bị một cước đạp tỉnh Lâm Áo Đỏ trong nội tâm quả thực tại khắp huyết. Nàng tranh thủ thời gian lưu loát mà đứng lên, trên mặt đã chất đầy nịnh nọt dáng tươi cười, không biết Tô cô nương có cái gì phân phó. Chỉ cần tiểu nhân có thể làm, nhất định cho ngài xử lý. Lâm Áo Đỏ cái này sắc mặt trở nên rất nhanh, Loại người này Tô Lạc gặp nhiều hơn ngược lại là thích ứng hài lòng, Lý Mạn Mạn cũng có chút tiêu hóa bất lương. Tiểu nhân, Lý Mạn Mạn rất khinh bỉ một câu. Dạ dạ là, tiểu đúng là tiểu nhân, nếu không, tiểu nhân mang bọn ngươi đi đấu giá hội tràng. Lâm Áo Đỏ biết nghe lời phải, lập tức liền từ lãnh diễm cao quý hóa thân thành nịnh nọt tiểu nhân. Vì không bị thủ tịch giám định sư đuổi đi ra, lúc này coi như là gọi Lâm Áo Đỏ quỳ xuống nàng đều nhận biết, bị khinh bỉ một chút lại tính toán cái gì. Lý Mạn Mạn, đi thôi, mặc kệ Lâm Áo Đỏ là cái gì thái độ, Tô Lạc như cũ là như vậy bình tĩnh thong dong, không nhanh không chậm. Tựu Tô Lạc lần này không quan tâm hơn thua, thong dong đại khí khí độ, liền đem Lâm Áo Đỏ cho khuất phục, nàng đã theo đáy lòng bắt đầu chính thức mà khâm phục Tô Lạc. Có người quen dẫn đường tựu là thuận tiện, tại Lâm Áo Đỏ dưới sự dẫn dắt, các nàng rất nhanh liền đi tới đấu giá hội tràng, hơn nữa Lâm Áo Đỏ còn giúp các nàng đã tới rồi lầu hai khách quý xương phòng. Lầu một là đại sảnh, rộng rãi chỉnh tề chỗ ngồi, đủ để dung nạp 500 người, lúc này nhìn về phía trên nhưng có chút không không đãng đãng. Lầu hai là khách quý khu, tổng cộng có 6 cái khách quý xương phòng, là toàn tràng tầm mắt chỗ tốt nhất. Trước đó, phía trước 5 cái khách quý xương phòng cũng đã bị sớm mà đặt trước đi ra ngoài rồi, cuối cùng một cái xương phòng luôn luôn là với tư cách dự bị bất cứ tình huống nào, hiện tại lúc này vừa vặn dùng tới. Đường đường chuẩn tông sư cấp luyện dược sư, ngồi khách quý xương phòng đó là danh chính ngôn thuận. Trước khi còn có con tin nghi, nhưng là Lâm Áo Đỏ thiếu chút nữa tựu dương dương đắc ý mà chỉ vào Tô Lạc đối với người nọ nói, nhìn thấy chưa, đây chính là tương lai tông sư cấp luyện dược sư. Nhưng là như thế này danh tiếng Tô Lạc không có làm cho nàng ra. Cho nên, Lâm Áo Đỏ chỉ có thể chuyển ra thủ tịch giám định sư tên tuổi đến, mượn cái này tên tuổi, sau đó tựu chiếm được cuối cùng một cái khách quý xương phòng. Ơ, ai vậy à? Đây không phải ta bại tướng dưới tay đó sao? Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách thượng lầu hai khách quý xương phòng. Một đạo lười biếng đấy, mang theo trào phúng thanh âm theo Tô Lạc sau lưng vang lên. Tô Lạc trí nhớ rất tốt, nghe qua thanh âm một lần có thể nhớ kỹ, cho nên không cần quay đầu lại nàng đã biết rõ người kia là ai. Lý Lạc Minh, oan gia ngõ hẹp lời này thật đúng là không có nói sai, ngắn ngủn xoay tròn thang lầu, đều có thể gặp được cái này lại để cho Tô Lạc ấn tượng không người tốt. Tô Lạc đạm mạc địa mục quang tại trên mặt hắn đảo qua, không nói một lời tiếp tục đi lên phía trước. Có đôi khi, bỏ qua là tốt nhất công kích vũ khí, đặc biệt là tại trước mắt bao người. Lý Lạc Minh trước khi tận lực đề cao thanh âm, cũng đã hấp dẫn toàn trường ánh mắt, cho nên khi hắn bị Tô Lạc bỏ qua về sau, lập tức tự thẹn quá hóa giận rồi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Lạc Minh sau lưng bảo tiêu đạt được hắn ý bảo về sau, thân thủ muốn đi đuổi bắt Tô Lạc. Chương 2293, đấu giá hội 6. Nhưng là không đợi hắn gần Tô Lạc thân, Lý Mạn Mạn chân sau này một đạp, thậm chí nàng đều không có quay đầu lại. Cứ như vậy một đạp, lập tức đem vị kia không hề phòng bị bảo tiêu cho đạp hung hăng mà té ra đi. Phải biết rằng, lúc này hai người đang tại thang lầu trung đoạn bộ phận, cho nên Lý Mạn Mạn một cước này trực tiếp liền đem vị kia bảo tiêu cho đạp đến lâu đi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt đều bị tại đây hấp dẫn tới. Lý Lạc Minh cảm thấy mất mặt cực kỳ, hắn siết chặt quyền đầu, hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, nếu như có thể mà nói hắn rất muốn xông tới giúp Tô Lạc cái đại tát tai, nhưng ai kêu hắn chỉ là luyện dược sư mà không có kiêm tu võ giả. Ngay tại Tô Lạc lạnh lùng cười cười, quay người tựu muốn ly khai thời điểm, Lý Lạc Minh lại nổi giận gầm lên một tiếng. Bán đấu giá hộ vệ, đều chết chạy đi đâu hả? Người này không rõ lai lịch, cũng dám thượng lầu hai khách quý khu, ta cảm giác được tánh mạng của mình đã bị uy hiếp, ta muốn report. Mau đem nàng bắt lại, Lý Lạc Minh thanh âm phi thường to, đồng thời lại là nổi giận đùng đùng, nhìn về phía trên rất dọa người. Tại Lý Lạc Minh gào rú xuống, hộ vệ đội vội vã mà đã chạy tới. Lúc này Lâm Áo Đỏ nóng nảy, bên người nàng vị này chính là chuẩn tông sư cấp luyện dược sư A chuẩn tông sư cấp. Lý Lạc Minh tuy nhiên ngươi là ngũ trưởng lão đệ tử, nhưng là ngũ trưởng lão cũng không chỉ có ngươi một người đệ tử huống chi muốn tích cực mà bắt đầu, ngũ trưởng lão cùng vị này chuẩn tông sư cấp cái kia cũng chỉ là bình khởi bình tọa được không nào. Chính mình tìm đường chết không muốn dẫn mệt mỏi ta à. Ta vừa mới còn đắc tội vị này tiểu tổ tông quan hệ khe hở còn không có tu bổ tốt ngươi sẽ tới làm phá hư như vậy thật sự được không nào. Lâm Áo Đỏ tại nội tâm chảy như điên rãnh, chằm chằm vào Lý Lạc Minh con mắt tơ máu đền bù, hận không thể đem Lý Lạc Minh cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng là vị này tính tình cổ quái Tô cô nương lại đã cảnh cáo không cho phép đem nàng chuẩn tông sư cấp thân phận nói ra, cho nên Lâm Áo Đỏ tỏ vẻ rất buồn rầu. Nhưng là lại buồn rầu cũng phải đem phiền toái giải quyết, bằng không thì tựu là đắc tội thủ tịch giám định sư, cũng đắc tội chuẩn tông sư A. Lâm Áo Đỏ thầm nghĩ trong lòng một tiếng xui, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Lạc Minh, Lý công tử. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện nhưng là cũng muốn hội mắt nhìn sắc, tuy nhiên ngươi là ngũ trưởng lão đệ tử, nhưng không phải là người nào ngươi đều được tội mà khởi. Xét thấy ngày xưa tình cảm, Lâm Áo Đỏ còn rất hảo tâm địa đề điểm. Nhưng là Lý Lạc Minh lúc này đang đứng ở thịnh nộ bên trong, ở đâu nghe lọt Lâm Áo Đỏ mà nói. Hắn cái đem làm Lâm Áo Đỏ tại cười nhạo hắn, ngươi bất quá là cái tiểu tiểu giám định sư, tại đây nào có ngươi nói chuyện phần. Cút sang một bên, Lâm Áo Đỏ nổi giận, lúc này, hộ vệ đội đã vội vàng mà đến. Lý Lạc Minh chỉ vào Tô Lạc, lớn tiếng kêu lên, đem nàng kéo ra ngoài. Tranh thủ thời gian kéo ra ngoài, Lâm Áo Đỏ một cái bước ra ngăn tại Tô Lạc trước mặt, hướng Lý Lạc Minh lớn tiếng trách cứ, ngươi dám. Ngươi, Lý Lạc Minh còn chỉ nói một chữ, đã bị Lâm Áo Đỏ chỉ vào cái mũi mắng, ngươi cái gì ngươi? Ngươi là bán đấu giá người sao? Có tư cách gì gọi hộ vệ đội? Ngươi là ngũ trưởng lão đệ tử thì thế nào? Ngũ trưởng lão đệ tử là có thể muốn làm gì thì làm không kiêng nể gì cả hả? Lý Lạc Minh bị chất vấn nghẹn lời, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, một cái tiểu tiểu giám định sư tựu dám đối với hắn khẩu suất cuồng ngôn, vì vậy hắn giận dữ, hướng hộ đội trưởng bảo vệ gào thét, đem cái này tiểu tiểu luyện dược sư cũng cho bắt đi ra ngoài. Nhanh, hộ đội trưởng bảo vệ là nhận thức Lý Lạc Minh, là biết đạo hắn là ngũ trưởng lão đệ tử, bởi vì Lý Lạc Minh cao điệu lại yêu thích khoe khoang, muốn không biết cũng khó khăn. Hộ đội trưởng bảo vệ khó xử mà nhìn xem Lâm Áo Đỏ. Chương 2294, đấu giá hội 7. Lâm Hồng Y cười lạnh, vị cô nương này là thủ tịch giám định sư khách nhân tôn quý nhất, thế nhưng mà lão nhân gia ông ta tự mình an bài trên lầu khách quý xương phòng, người muốn tìm cái chết tự bắt đi. Hộ đội trưởng bảo vệ, hắn yên lặng mà nhìn xem Lâm Hồng Y, lại yên lặng mà nhìn xem Lý Lạc Minh. Trong khoảng thời gian ngắn không biết đứng bên nào đội ngũ tốt. Lúc này, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà lườm Lý Lạc Minh, ngũ trưởng lão đệ tử, cực kỳ uy phong a, có bản lĩnh gọi sư phụ ngươi tự mình tới nha. Vứt bỏ một cái cười lạnh, Tô Lạc tiêu sái mà nghênh ngang rời đi. Lý Lạc Minh tức giận đến cơ hồ bóp nát xương tay. Cùng Tô Lạc lạnh nhạt so sánh với, hắn vừa rồi biểu hiện giống như là trên nhảy dưới tránh tiểu sửu đồng dạng. Lý Lạc Minh cảm giác được trong đại sảnh những ánh mắt kia, tựa hồ mỗi người đều tại cười nhạo hắn. Tô Lạc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trơ mắt nhìn Tô Lạc tiến vào số 6 khách quý ghế lô, Lý Lạc Minh tại trong lòng thầm giận. Nàng tiến đến không phải là muốn đập thứ đổ vật sao? Lý Lạc Minh tại trong lòng tuôn ra một tia cười lạnh, hắn quyết định hôm nay Tô Lạc mua cái gì, hắn hãy theo mua cái gì. Tô Lạc tiến vào ghế lô không lâu sau, đấu giá hội liền chính thức đã bắt đầu. Đấu giá hội là do thủ tịch giám định sư tự mình chủ trì. Đây là hắn lớn nhất yêu thích, ai cũng không thể đem cái này quyền lợi theo trong tay hắn cướp đoạt. Đệ nhất kiện đưa lên vật đấu giá là đỉnh đầu Tật Phong Mạo. Tật Phong Mạo, công năng, trong 10, tốc độ tăng thêm 10%, tại ma thú khu hoặc là bị đuổi giết thời điểm, tác dụng có thể là rất lớn. 3.000 điểm tích lũy khởi đập, mỗi lần tăng giá không thua kém 500 điểm tích lũy, hiện tại bắt đầu đoạt đập. Đơn giản vài câu giới thiệu về sau, đoạt đập mà bắt đầu. Bởi vì là kiện vật phẩm thứ nhất, cho nên giá cả sẽ không rất cao, dù sao cũng là tụ lại người siêu nhiệt khí phân. Cho nên ngay từ đầu giá quy định hội tận lực phóng vô cùng thấp. 3.500 điểm tích lũy, 4.000 điểm tích lũy, 4.500 điểm tích lũy, 5.000 điểm tích lũy. Ngắn ngủn trong nháy mắt, giá cả tự liên tiếp kéo lên. Dù sao cũng là có thể tại thời khắc mấu chốt cứu chính mình một mạng bảo bối, 3.000 điểm tích lũy giá bắt đầu là thật sự rất thấp rất thấp. Thủ tịch giám định sư một tay cầm đấu giá chùy, một tay cười tủm tỉm mà vuốt tròm râu, đối trước mắt hào khí tỏ vẻ rất hài lòng. Cũng không lâu lắm, giá quy định 3.000 Tật Phong Mạo rất nhanh đã bị tăng vọt đến 5 vạn điểm tích lũy. Cuối cùng, đã đến 6 vạn điểm tích lũy lúc, cái này đỉnh Tật Phong Mạo rốt cuộc bị người đập đi nha. Đi theo lại là mấy thứ tăng thêm đạo cụ, theo thứ tự là tăng lực lượng, thêm thể lực, hoặc là tăng tốc độ, nhau nhau đều bị đập đi rồi, giá cả đều tại 20 vạn một chút, mà người mua, tắc thì đều là ngồi trong đại sảnh cái kia chút ít khách nhân. Về phần lầu 2 khách quý ghế lô, liền hừ đều vẫn chưa có người nào hừ lên tiếng. Tiếp theo là đệ ngũ kiện vật phẩm, đây là một cây thủy tinh cổ thụ, thủ tịch giám định sư nhìn xem cái này gốc cây, kích động nói, thủy tinh cổ thụ gần đây tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng là lần này chúng ta rốt cuộc nhìn thấy vật dụng thực tế rồi. Thủy tinh cổ thụ, sẽ không thật sự là thủy tinh cổ thụ a, cái kia thật đúng là tồn tại ở trong truyền thuyết a. Thủ tịch giám định sư nói tiếp đi, mọi người đều biết, thủy tinh cổ thụ cực kỳ có thú địa phương ở chỗ, nó không phải dùng cho tu luyện, lại hơn hẳn tu luyện đạo cụ. Bởi vì nó trái cây có trí nhớ công năng. Mọi người chú ý lực toàn bộ đều bị hấp dẫn đi qua. Thủ tịch giám định sư nói không sai, thủy tinh cổ thụ kết xuất trái cây, có thể dùng tại chụp ảnh, nếu như đỉnh phong cường giả cùng đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu bị nhiếp làm bản sao, như vậy, đối với quan sát người mà nói được lợi rất nhiều, dẫn dắt thêm nữa. Chương 2295, thổ hào 1. Đến lúc đó, cho dù cái bán thủy tinh quả, đây chính là cuồng kiếm tiền a. Một vốn bốn lời, quá tốt lựa chọn, vì vậy, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng mà nhìn xem thủ tịch giám định sư, chỉ chờ hắn vừa ra âm thanh tựu cử động bài. Nhưng là lúc này, thủ tịch giám định sư lại xấu hổ mà thanh khục một tiếng, nhưng là, chúng ta cái này gốc thủy tinh cổ thụ a, nó có một điểm chỗ thiếu hụt. Cái gì chỗ thiếu hụt? Mọi người chăm miệng một lời, nóng vội hỏi. Nó, mấy hồ đã bị chết, thủ tịch giám định sư cũng không dám đấu giếm, bởi vì này sự kiện căn bản giấu giếm bất trụ, vì vậy hắn theo nói thật, cái này gốc tiểu thủy tinh cổ thụ bộ rễ hư thối, trải qua xem xét, tỷ lệ sống sót là 1%, à, phía dưới là một loạt chỉnh tề phà trên đất hút không khí âm thanh. 1% tỷ lệ sống sót, cái kia cùng chết có cái gì khác nhau? Tuy nhiên thủy tinh cổ thụ rất có tiền đồ, nhưng là ai muốn mua một cây chết cây? Chết chẳng phải một căn phế mộc đầu sao? Thủ tịch giám định sư có thể dự liệu được dưới đài phản ứng, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như tỷ lệ sống sót cao chút ít, như vậy một vốn bốn lời bảo bối không có 500 vạn ở đâu cầm xuống. Hiện tại bắt đầu đấu giá, lên giá, 10 vạn điểm tích lũy, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 vạn. Thủ tịch giám định sư tại ý bảo toàn trường yên tĩnh về sau, liền bắt đầu đấu giá. Nhưng là hắn cái giá tiền này kêu đi ra về sau, rất nhiều người đều nhìn qua mà trừ bỏ bước. 10 vạn điểm tích lũy, mua một căn mộc đầu về nhà. Thực đem làm mọi người điểm tích lũy đều là gió lớn cạo đến đấy sao? Ai mua ai ngốc nhân, cho nên, thủ tịch giám định sư lại nói tiếp cái này cất bước giá về sau, toàn trường một hồi tĩnh lặng, ai cũng không có hô giá. Thủ tịch giám định sư trong nội tâm yên lặng thở dài, xem ra lão hữu cái này gốc thủy tinh cổ thụ muốn lưu phách. Vốn dựa theo hắn thuyết pháp, hoàn hảo thủy tinh cổ thụ 100 vạn điểm tích lũy khởi đập. Cái này gốc 1% tỷ lệ sống sót cái kia nhất định phải 1 vạn điểm tích lũy khởi đập, nhưng là lão hữu chết sống không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Cái này nếu hiện tại lưu phách rồi, đợi đến tháng sau, chỉ sợ 1% tỷ lệ sống sót cũng không có, thật sự biến thành một đoạn mộc đầu. Thời gian còn có đếm ngược 1 phút đồng hồ, đếm ngược 30 giây, đếm ngược 20 giây, thời gian một chút tới gần, nhưng là người ở dưới đài toàn bộ thờ ơ, xem ra cái này gốc thủy tinh cổ thụ thật sự muốn lưu phách. Đáng thương lão hữu thân hoạn bệnh nặng, chờ điểm tích lũy cứu mạng a. Thủ tịch giám định sư trong nội tâm hiện lên một vòng bi ai. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo réo rắt nữ sinh vang lên. 11 vạn điểm tích lũy. Đạo này thanh âm từ lầu 2 số 6 khách quý trong sương phòng truyền tới. Ra giá người tự nhiên là Tô Lạc không thể nghi ngờ. Đem làm thủ tịch giám định sư nói cái này gốc thủy tinh cổ thụ kết xuất trái cây có trí nhớ công năng thời điểm, Tô Lạc cũng đã động tâm. Đi vào lúc này về sau, Tô Lạc là thật tâm không thói quen, cái này không có màn ảnh thế giới, đều khiến nàng cảm giác thiếu một chút cái gì. Nhưng là hiện tại thủy tinh cổ thụ làm cho nàng thấy được một điểm hy vọng, tuy chỉ có 1% tỷ lệ sống sót, nhưng đây là đối với người khác mà nói, đối với có không gian Tô Lạc mà nói, cái kia tỷ lệ sống sót khẳng định có 70-80%, cho nên Tô Lạc tại cuối cùng thời khắc ra tay. Đem làm Tô Lạc báo giá về sau, dưới đài rất nhiều người đều dùng xem ngốc nhân mà ánh mắt nhìn số 6 khách quý xương phòng. 11 vạn điểm tích lũy mua một cây hẳn phải chết thủy tinh cổ thụ. Đây không phải ngốc nhân là cái gì, nhưng là thủ tịch giám định sư trong nội tâm lại cao hứng phi thường. Nhưng đồng thời, lại đối với Tô Lạc ôm thật sâu cảm kích, hắn cho rằng Tô Lạc là xem tại mặt mũi của hắn thượng mới lối ra đập. 11 vạn điểm tích lũy một lần, 11 vạn điểm tích lũy hai lần. Chương 2296, thổ hào 2. Ngay tại đấu giá chùy sắp đánh xuống đi cái kia một cái chớp mắt, lại bị gọi ngừng. 12 vạn điểm tích lũy, phát ra âm thanh không phải người khác, đúng là đối với Tô Lạc hận thấu xương Lý Lạc Minh. Mọi người ngay ngắn hướng Lý Lạc Minh nhìn lại, trong nội tâm thất kinh, người này ngốc a. Nhưng là lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt chính là. Lúc này Tô Lạc cười nhạt một tiếng, 13 vạn điểm tích lũy. 15 vạn điểm tích lũy, Lý Lạc Minh cắn chặt không phóng. 20 vạn điểm tích lũy, Tô Lạc sau đó đuổi kịp. 25 vạn, 50 vạn. Tô Lạc lần này trực tiếp tự tăng lên gấp đôi, lần này tử, không chỉ có là vây xem quần chúng, mà ngay cả Lý Lạc Minh đều đại rút một ngụm hơi lạnh. Ai điểm tích lũy cũng không phải gió lớn cạo đến, cứ như vậy một đoạn nát mộc đầu, xem xét tự nuôi không sống, lại muốn 50 vạn điểm tích lũy. Lý Lạc Minh lập tức yên tĩnh, hồi lâu chưa cùng phong. Hắn khẽ cắn môi, lại khẽ cắn môi, hắn ngược lại là muốn cũng tới cái hào khí bản, trực tiếp chờ mình gấp đôi, hô cái 100 vạn điểm tích lũy đi ra. Nhưng là sợ chỉ sợ Tô Lạc căn bản là tại trêu chọc hắn chơi, đến lúc đó cái này phá cây muốn đến trong tay hắn. Lý Lạc Minh suy nghĩ lại muốn, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc. Thủ tịch giám định sư không nghĩ tới cái này gốc thủy tinh cổ thụ cuối cùng lại có thể đánh ra cái này giá cao, trong nội tâm cao hứng không thôi, đối với Tô Lạc ấn tượng lại tốt thêm vài phần. 50 vạn điểm tích lũy một lần, 50 vạn điểm tích lũy hai lần, 50 vạn điểm tích lũy ba lượt, tốt, lần này vật đấu giá thủy tinh cổ thụ do 6 số khách quý ghế lô khách quý sở hữu tất cả. Thủ tịch giám định sư giơ lên đưa tay, vì vậy thì có chuyên gia mang cái này gốc cổ thụ, đưa đến Tô Lạc chỗ ghế lô, mà Tô Lạc cũng tại chỗ tựu xẹt qua đi điểm tích lũy. Trận này giao dịch liền xem như đã xong, Lý Lạc Minh chứng kiến thủy tinh cổ thụ bị mang lên Tô Lạc chỗ ghế lô, đáy mắt dáng tươi cười càng phát ra châm chọc, hắn cảm thấy Tô Lạc đây là có khổ nói không nên lời. Nhưng là hắn lại như thế nào sẽ biết, đem làm Tô Lạc bắt được cái này gốc thủy tinh cổ thụ lúc, tại chỗ liền đem nó thu vào trong không gian, sau đó tại linh tuyền bên cạnh tìm cái không vị, khiến nó cắm rễ ở này. Thủy tinh cổ thụ nguyên bản bộ rễ hư thối, lá cây tàn lụi, chỉ còn lại có khô héo một đoạn nhánh cây rồi, đã tiếp cận kề cận cái chết. Nhưng là đem làm Tô Lạc đem hắn trùng tại linh tuyền bên cạnh, dùng linh tuyền liên tục không ngừng mà đổ vào nó. Cũng không lâu lắm thời gian, Tô Lạc tự chứng kiến trụi lùi thân cành lên, dài ra một chút điểm lục mầm mỏ xanh miết, tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Thấy vậy, Tô Lạc nguyên bản còn chịu trách nhiệm tâm lập tức tự an ra rồi. Nếu như là hoàn hảo thủy tinh cổ thụ, giá bán ít nhất sẽ bị mang lên 500 vạn điểm tích lũy, nhưng là hiện tại Tô Lạc lại dùng 1/10 giá cả mua hàng, có thể nói là chiếm được sâu sắc tiện nghi. Nhưng là người khác nhưng lại không biết, bọn hắn đều cho rằng Tô Lạc bỏ ra 50 vạn mua khối nát mộc đầu. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, tại Tô Lạc đi loại thủy tinh cổ thụ thời điểm, lại có mấy thứ vật đấu giá bị người đập đi. Đem làm Tô Lạc lúc đi ra, vừa vặn vượt qua đập đồ long thảo. Đồ long thảo là luyện chế ma huyễn dược tề thiết yếu thảo dược một trong, phi thường khó được, gần đây đều là có tiền mà không mua được, vừa ra tới cũng sẽ bị một đoạt mà không. Hiện tại cũng là như thế, mọi người cướp đoạt đồ long thảo đã đến gay cấn giai đoạn. 150 vạn điểm tích lũy, 160 vạn điểm tích lũy, 170 vạn điểm tích lũy, 200 vạn điểm tích lũy. Lý Lạc Minh đắc ý mà hung hăng càn quấy mà lớn tiếng hô lên câu này. Đúng vào lúc này, Lâm Hồng Y tiến Tô Lạc trong phòng này châm trà. Tô Lạc mặt mày chớp chớp. Lâm Hồng Y vừa rồi vội vàng mà đi ra ngoài, hiện tại vừa nhanh mau trở về đến, giữa lông mày lại tựa hồ mang theo sắc mặt vui mừng, ngược lại là có chút ý tứ. Chương 2297, Thổ Hào 3. Lâm Hồng Y thần thần bí bí mà đối với Tô Lạc hạ giọng nói, Tô cô nương, ta vừa rồi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nguyên lai Lý Lạc Minh là mang theo hắn lệnh của sư phụ tới mua đồ long thảo. Ngắn như vậy đoạn một câu, nhưng là Tô Lạc lại theo ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức. Lý Lạc Minh nếu là mang theo hắn lệnh của sư phụ đến đây, khẳng định như vậy cũng dẫn theo đầy đủ điểm tích lũy, hơn nữa tính cách của hắn lại là trương dương mà ương ngạnh. Tô Lạc câu dẫn ra khóe miệng, đáy mắt đã có chủ ý. Lý Lạc Minh hiện tại đã ghi hận thượng nàng, Tô Lạc tin tưởng, về sau nàng muốn đập đồ vật, Lý Lạc Minh tất nhiên sẽ cùng nàng tranh cãi. Đã như vậy, không bằng lại để cho Lý Lạc Minh tại ván này nhiều hơn hoa điểm tích lũy, hoa đến hắn nương tay. Lúc này, hô giá âm thanh đã càng xu thế kịch liệt. 230 vạn, 240 vạn, 300 vạn, Lý Lạc Minh lại là hung hăng mà đem giá cả cho đặt lên đi. Hắn đây là đang đánh tâm lý chiến, biểu hiện ra một loại lão tử tự là rất có tiền, ai dám cùng lão tử đối với nện khí thế đến, lại để cho hy vọng của mọi người mà trừ bỏ bước. Quả nhiên, hắn cái này 300 vạn vừa ra, ai dám tranh phong. Tại chỗ hào khí tự hạ, yên tĩnh im ắng, đón lấy ai cũng không có lại báo giá. Thủ tịch giám định sư đợi một hồi lâu đều không nghe thấy người báo giá, vì vậy tựu nói 300 vạn điểm tích lũy một lần. Lý Lạc Minh đắc ý cực kỳ, 300 vạn điểm tích lũy, vừa vặn kẹt tại trên một đường thẳng, bởi vì đồ long thảo giá cả vẫn thật là cái này cao thấp không sai biệt lắm. 300 vạn điểm tích lũy lần thứ hai, Lý Lạc Minh đã đứng lên, nhưng ngay tại hắn nhất cao hứng bừng bừng thời điểm, lại bỗng nhiên truyền đến một đạo réo rắt nữ sinh. 400 vạn điểm tích lũy, người này, ngoại trừ Tô Lạc còn ai vào đây? Nghe xong cái này báo giá, Lý Lạc Minh tại chỗ tựu trợn tròn mắt, vây xem quần chúng lại xôi trào. Số 6 khách quý xương phòng đại nghiêu A, vậy mà vừa ra khỏi miệng tựu chướng 100 vạn điểm tích lũy. Thổ hào có hay không có? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tất cả đều lẳng lặng yên chằm chằm vào số 1 khách quý xương phòng Lý Lạc Minh, chờ mong hắn ra giá. Mà chính bọn hắn, nhưng đều là lắc đầu cười khổ. Cao như vậy đích điểm tích lũy, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự kêu giá được rồi. Ngược lại là Lý Lạc Minh, vừa rồi như vậy tình thế bắt buộc, chắc hẳn sẽ không dễ dàng buông tha cho, cái này có trò hay để nhìn. Giờ khắc này Lý Lạc Minh, trong nội tâm tức giận cực kỳ. đối với Tô Lạc càng là hận tới cực điểm. 400 vạn điểm tích lũy, 400 vạn điểm tích lũy đã vượt ra khỏi đồ long thân thảo thân giá trị, cho dù thực đập đến tay cũng không tính lợi nhuận. Nhưng là, Lý Lạc Minh tức giận mà siết chặt quyền đầu, hắn tại sư phụ trước mặt ngàn cam đoan vạn cam đoan, thế nhưng mà đã nói tuyệt đối sẽ mang đồ long thảo trở về, cho nên, vì bảo trụ tại sư phụ trước mặt mặt, dù cho lại quý hắn cũng muốn mua. 410 vạn điểm tích lũy, Lý Lạc Minh lạnh như băng thanh âm vang lên, 420 vạn điểm tích lũy, Tô Lạc cười hì hì tăng giá, 430 vạn điểm tích lũy, Lý Lạc Minh nghiến răng nghiến lợi, 450 vạn điểm tích lũy, Tô Lạc như trước cười tủm tỉm, Lý Lạc Minh, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng tức giận kêu lên, 500 vạn điểm tích lũy. Hắn muốn, cái này đều không sai biệt lắm có thể mua lưỡng gốc đồ long thảo rồi, chắc hẳn cái kia xú nha đầu sẽ không lại cùng chính mình cạnh tranh đi à. Nhưng là hắn ngàn vạn vạn sai, không nên chủ động đi trêu chọc Tô Lạc. Tô Lạc hiện tại đã có Lạc sư huynh cùng thất trưởng lão ủng hộ, cái kia hầu bao thế nhưng mà cự phú a. Cho nên Tô Lạc đang đợi Lý Lạc Minh thở dài một hơi thời điểm, nàng lại chậm gì gì mà vỗ tay phát ra tiếng, cười hì hì nói, 510 vạn điểm tích lũy. Chương 2298, Thổ Hào 4. Lý Lạc Minh trong mắt tuôn ra ánh sáng màu đỏ, hắn đã giết Tô Lạc tâm đều đã có. Đây quả thực là đao cùn tử, chậm rãi cọ sát lấy Lý Lạc Minh trái tim a, mà hắn nhanh điên mất rồi. Nếu như không phải nhận lời sư phụ nhất định sẽ mua về, Lý Lạc Minh hiện tại cũng muốn quay đầu đã đi, mà không phải cùng Tô Lạc chém giết. 510 vạn điểm tích lũy một lần, 510 vạn điểm tích lũy hai lần, thủ tịch giám định sư giống như cười mà không phải cười mà nhìn qua số một khách quý xương phòng, âm cuối kéo lấy thật dài. Lý Lạc Minh khẽ cắn môi, 600 vạn, 700 vạn, Tô Lạc không chút do dự cùng giá, Lý Lạc Minh âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, nàng cùng giá cả nghiền áp lên rồi. Tức giận đến Lý Lạc Minh cơ hồ muốn hộc máu. Hội trường lại một hồi đáng kể, thời gian giải yên tĩnh. Nếu như chú ý nghe thậm chí đều có thể nghe được theo số một khách quý trong xương phòng truyền tới ồ ồ tiếng thở dốc. Lúc này, rất nhiều người ngoại trừ đem ánh mắt chú ý tới số một khách quý xương phòng bên ngoài, càng nhiều nữa người đem ánh mắt chú ý tới số 6 khách quý xương phòng. Bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem, cái này cùng Lý Lạc Minh cố ý tranh cãi người rốt cuộc là ai. Một cây đồ long thảo đập đến 700 vạn điểm tích lũy. Đây cũng không phải là người bình thường ngốc tiền nhiều hơn. Có tiền cũng không phải như vậy lãng phí a. Lúc này, Lý Lạc Minh đã điên cuồng mà kêu gào, 800 vạn điểm tích lũy. Họ Tô, ta cảnh cáo ngươi, đây chính là sư phụ ta chỉ rõ muốn thảo dược, ngươi còn dám cùng ta đối nghịch. Giờ khắc này, Lý Lạc Minh đã cái gì đều chẳng quan tâm rồi, lý trí cũng còn thừa không có mấy. Cùng Lý Lạc Minh điên cuồng so sánh với, Tô Lạc lại bình tĩnh nhiều lắm, nàng ung dung rỗi rãnh địa phẩm lấy trà thơm. Đong đưa phiến tử, hồi lâu mới chậm gì gì nói, nếu là lệnh tôn chỉ rõ muốn, cái này gốc đồ long thảo tự tặng cho ngươi đi, Lý Lạc Minh, nhớ kỹ a, sư phụ ngươi có thể thiếu nợ ta một cái nhân tình. Tô Lạc lần này tự quyết định, cơ hồ không có đem Lý Lạc Minh tức chết. Hắn cũng không thể như tiểu hài tử cãi nhau như vậy hô hào, sư phụ ta mới không có thiếu nợ ngươi nhân tình. Cho nên, đối mặt Tô Lạc những lời này, Lý Lạc Minh căn bản chính là hờ hững, tất cả đều không nghe thấy. 800 vạn điểm tích lũy một lần. 800 vạn điểm tích lũy hai lần, 800 vạn điểm tích lũy ba lượt, thủ tịch giám định sư mang theo đấu giá truy, giải quyết dứt khoát, cười tủm tỉm nói, chúc mừng số một khách quý xương phòng khách nhân tôn quý, tốn hao 800 vạn điểm tích lũy mua hàng đồ long thảo một cây, không thể không nói, cái này gốc đồ long thảo là bản bán đấu giá từ trước tới nay đập giá tối cao, đủ để ghi vào lịch sử, thật đáng mừng a, ha ha ha. Thủ tịch giám định sư những lời này không nói còn bỏ đi, cái này nói, có thể chẳng phải giống như là chỉ vào hòa thượng mắng con lửa chọc sao. Lý Lạc Minh trong lòng vốn tự bực bội, có khổ nói không nên lời, thủ tịch xem xét lời nói này quả thực chữ lời tại đâm trái tim của hắn a. Như vậy não tàn hành vi, còn muốn ghi vào sử sách. Trong đám người đã có người nhịn không được cúi đầu buồn cười. Đợi tương quan nhân viên đem đồ long thảo đưa đến Lý Lạc Minh xương phòng về sau, Lý Lạc Minh thật sự là càng nghĩ càng giận, mấy lần muốn đổi ý, nhưng là nghĩ đến sư phụ. Hắn vẫn là cắn răng nghiến răng mà giao phó 800 vạn điểm tích lũy, trong nội tâm huống chi đem Tô Lạc hận cái bị dày vò. Đợi Lý Lạc Minh nổi giận đùng đùng mà giao phó toàn bộ vĩ khoản về sau, phía dưới vật đấu giá cái lúc này lại theo sát lấy tiến đưa lên đây. Thủ tịch giám định sư cặp kia hồ ly trong mắt hiện lên chiếu sáng rạng rỡ tinh quang, hắn cười tủm tỉm nói, vừa rồi chúng ta một cây đồ long thảo đánh ra giá trên trời, không biết phía dưới cái này gốc đồ long thảo lại sẽ là như thế nào giá cao, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chương 2299, Thổ Hào 5. Cái gì? Lý Lạc Minh phịch một tiếng đứng lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn phía trước cái bàn bị hắn đụng té ngã, liệt thành phấn vụn. Còn có đồ long thảo, giờ khắc này, Lý Lạc Minh tức giận đến hàm răng ha ha ha mà cọ sát lấy, rất có một loại muốn sói chu xúc động. Tại thủ tịch giám định sư nói xong phía trên câu nói kia về sau, dưới đài lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như xứng đồ khẳng định có một mảnh tàn lụi lá cây chậm rãi phiêu rơi xuống. Tầm mắt của mọi người vốn là nhìn qua 6 số khách quý xương phòng, sau đó lại đồng loạt mà chuyển hướng số 1 khách quý xương phòng. Mọi người tại trong lòng đều yên lặng là Lý Lạc Minh cúc một tay đồng tình nước mắt. Hao tốn 800 vạn lớn điểm tích lũy, lại đem sư phụ hắn danh hào bày ra đến, trước mặt mọi người, thay sư phụ hắn thiếu nợ kế tiếp đại nhân tình mới mua được đồ long thảo. Nhưng là hiện tại, lập tức lại xuất hiện một cây đồ long thảo. Thủ tịch giám định sư đợi mọi người tiêu hóa đã xong tin tức này, mới cười tủm tỉm mà vuốt không công dâu dê, nửa híp mắt, cười nói tốt, phía dưới chúng ta tới đập đệ nhị gốc đồ long thảo. Cùng đệ nhất gốc đồ long thảo so sánh với, đệ nhị gốc đồ long thảo cao 3 thốn, lá cây cũng nhiều 3 phiến, vừa vặn gom góp cửu diệp truyền thuyết, cho nên giá cả cũng muốn cao hơn một chút. Giá quy định 150 vạn điểm tích lũy, hiện tại bắt đầu khởi đập. Cái này gốc đồ long thảo so đệ nhất gốc phẩm chất lại vẫn muốn xịn. Lý Lạc Minh cơ hồ nhanh muốn khóc, nếu hắn sớm biết như vậy còn có thể lại đệ nhị gốc, vừa rồi hắn cũng đã cự tuyệt trả tiền, áp dụng bỏ quyền biện pháp, như vậy bất quá là giao 20% trái với điều ước kim mà thôi. Đem làm thủ tịch giám định sư nói xong câu đó thời điểm, dưới đài lập tức tự lâm vào một hồi cuồng nhiệt. 160 vạn điểm tích lũy, cái này có thể so sánh Lý Lạc Minh cái kia gốc phẩm chất tốt ra. 180 vạn điểm tích lũy, 200 vạn điểm tích lũy, 220 vạn điểm tích lũy. Phía dưới hào khí đặc biệt nhiệt liệt, rất nhanh liền đem giá cả xào đã đến 250 vạn điểm tích lũy. Lúc này, Tô Lạc cái lẳng lặng nghe những này báo giá, chính cô ta lại không có ra tay. Nàng đang suy tư muốn hay không báo giá, nàng tại phỏng đoán Lý Lạc Minh tâm tư, nàng đang quyết định muốn hay không lại vũng hố hắn một tay. Được rồi, nếu như Lý Lạc Minh không cùng chính mình phân cao thấp, hãy bỏ qua hắn một hồi, nếu như hắn còn muốn phân cao thấp tự lại để cho hắn tiếp tục thổ huyết a. Đem làm giá cả tăng tới 300 vạn thời điểm, tăng giá người đã rất ít. Hơn nữa cũng là bắt đầu 5 vạn 5 vạn, dùng yếu ớt giá cả ưu thế dâng đi lên. 400 vạn điểm tích lũy, Tô Lạc cười tủm tỉm mà báo giá. Dùng cái giá tiền này cầm xuống đồ long thảo, không bồi thường cũng không lợi nhuận. Lúc này, người khác đã không có lại ra giá, bởi vì bọn họ lúc này tất cả đều nhìn qua Lý Lạc Minh xương phòng. Trước khi Tô Lạc đem Lý Lạc Minh bước đến cái loại tình trạng này, hiện tại không biết Lý Lạc Minh hội sẽ không xuất thủ. Trong xương phòng, Lý Lạc Minh âm hiểm cười mà câu dẫn ra khóe miệng. Không ra giá, tự lại để cho Tô Lạc hoa 400 vạn điểm tích lũy mua đi phẩm chất thượng thừa đồ long thảo. Nằm mơ a, 500 vạn điểm tích lũy. Lý Lạc Minh không chút do dự ra giá. Cái này đồ long thảo ta muốn định rồi. 600 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc gần như cắn răng mà hô lên một cái giá. Lý Lạc Minh trong lòng cười thầm. Ngươi muốn định rồi sao? Vậy ngươi sẽ phải làm tốt thua chuẩn bị. 700 vạn điểm tích lũy. Lý Lạc Minh chậm gì gì mà bắt đầu ra giá. 800 vạn điểm tích lũy. Lý Lạc Minh, vừa rồi cái kia sư phụ nhân tình kia, ngươi bây giờ khả dĩ trả. Tô Lạc oán hận mà ném ra một câu. Ha ha ha còn cái đầu bòi, lão tử ra 900 vạn điểm tích lũy. Lý Lạc Minh kích động mà vỗ án.